Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Tũng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình thì tôi cũng xin thông báo lại với anh chị em, bởi vì có quá nhiều anh chị em hỏi là cậu Lãm, thế thì chắc là các bạn cũng mới theo dõi, tại vì Tũng đọc những cái chuyện nó theo series. Nó theo series, ví dụ như là cậu Tẩy, cậu Cẩn đấy, rồi là cậu Lãm thì nó nằm trong series Cô Đồng Thao. Thì tác giả sẽ cho nhân vật chính trải qua từng vụ một, xử lý xong vụ này thì bắt đầu lại tiếp tục, tác giả lại tiếp tục viết, và sẽ sau khi nào xong thì tiếp tục sẽ xử lý đến vụ khác. Thế cho nên là ví dụ như cậu Lãm vừa mới giải quyết xong cái vụ bắt con ma này ở cái ngã ba sông đấy, thì bây giờ phải để cho cậu tiếp tục trôi con thuyền đi, thuyền nó trôi rất là chậm, và tác giả sẽ viết đến một cái vùng tiếp theo, ví dụ là đang vừa rồi là ở Bắc Giang thì bây giờ sẽ xuống đến đoạn sông Hồng ở Hà Nội, thì sẽ lại gặp một cái gì đó, sau đó tiếp tục lại trôi theo cái dòng sông đó, ví dụ rẽ sang bên Bắc Ninh. Thế nên là bây giờ tụi mình phải chờ tác giả viết chứ bây giờ biết làm nào. Anh chị em chắc là có nhiều bạn là mới theo dõi, là các bạn không nắm được cái cụ thể nó là như thế nhá, cái lộ trình nó là như thế. Bây giờ chúng mình phải chờ tác giả viết, bởi vì cũng có nhiều bạn nói là Tũng đang đọc tự nhiên lại bỏ, và không phải, chắc là các bạn mới theo dõi, các bạn không biết cái cách làm việc như vậy. Xong cái vụ đó rồi, chúng ta phải chờ tác giả viết để tiếp một cái vụ nữa. Đấy nhá. Thì ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì cũng là một cái series được rất nhiều anh chị em yêu thích. Đó là series Thầy Tu Bắt Ma của tác giả Như Quỳnh. Tôi đang game kia, bé tác giả nó xinh lắm, cũng chưa có người yêu. Phần trước chúng ta đã thấy là Tâm Trúc là một thiền sư tục gia của Phật Tông, đã đại chiến với một con xà tinh ở chỗ bến Giáp Bát. Một cái màn rất là ghê. Và ở cuối chuyện thì Tâm Trúc đã có cái ý tưởng để chuẩn bị đi đến Tây Ninh theo chỉ đạo của cấp trên. Thì không biết là ở Tây Ninh có điều gì đang chờ Tâm Trúc, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả mà mình đang ghi ở bình luận kia. Hãy ấn nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tũng, để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và ủng hộ A Tũng mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Như vừa rồi anh chị em cũng thấy ở trên chatbox đó, có rất nhiều anh chị em đã thử cái chè móc câu 350k móc câu năng mới, giá rẻ nhưng mà nó rất là ok. Tại vì trong giai đoạn này thì nó ngon hơn hẳn, nó ngon kiệt xuất hơn hẳn. Bình thường thì nó cũng được rồi, nhưng mà đợt này thì nó ngon hơn, bởi vì cái nắng đợt này nó đang rất là được. Thì các bạn sẽ ủng hộ A Tũng bằng cách là vào trong giỏ hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để được tư vấn về rất nhiều những sản phẩm khác của A Tũng, ví dụ như kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30%, hoặc là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc mở ra thơm cả làng, gà cả làng cùng ngất. Không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1. Thật ra bộ này đáng lẽ là mình chia là 3 tập, chị biên tập chia làm 3 tập. Và có thể là nếu như mà tôi có sức, tí nữa tôi cứ đọc, nếu như có sức tôi sẽ đọc thành 2 tập. 2 tập thời lượng nó dài. Còn nếu như trường hợp mà mình đọc thấy mệt mệt tí thì anh chị em mình chia 3 tập nhá. Đại khái là như thế, tại vì mình đọc livestream mà mình cảm thấy sức mình được thì mình cứ thế là mình đọc, để anh chị em nghe dài cho nó đã đời nhá. Đại khái là như thế. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sau khi giao chiến với xà tinh ở bến Giáp Bát, Tâm Trúc bị thương không quá nặng, nhưng gã vẫn phải cần nghỉ ngơi một thời gian. Từ biệt ông giám đốc Mạnh Tuấn về phòng, ở trên giường Tâm Trúc bắt đầu thiền để ổn định lại tâm thế. Khí hải trong người vận chuyển tích tụ về đan điền. Tâm Trúc vận chuyển khí hải từ đan điền đi đến khắp các cơ quan trong người. Khí đi đến đâu, những vết thương cứ từ từ được chữa trị đến đó theo pháp môn đặc biệt của Mật Tông Thiền Phái. Phải mất đến 3 canh giờ, Tâm Trúc mới cảm thấy cơ thể đỡ hơn. Gã thu lại khí, rồi buông mình nằm xuống giường. Công pháp gã vừa sử dụng là kiết tường kết, hay còn gọi là nút thắt vô tận, là một trong những công pháp tu luyện nội công của mật tông. Phương pháp này chính là sử dụng khí trong người để điều trị nội thương. Qua đó, khí còn có công dụng nữa chính là tăng nội lực. Theo mỗi cấp bậc của vị thiền sư thì lượng khí trong người cũng sẽ khác nhau. Đó là vấn đề quyết định nội lực mạnh hay yếu, trị thương nhanh hay chậm. Tuy nhiên, với pháp lực thiền sư của mình, Tâm Trúc cũng miễn cưỡng được coi là một trong những người có khí cao thâm. Trị thương xong, Tâm Trúc mệt mỏi nằm xuống giường đánh một giấc. Ở bên ngoài loáng thoáng có dao động không khí, Tâm Trúc nhận ra ngay, liền mở choàng mắt. Quỷ khí lúc này chỉ trong một thoáng đã bao phủ khắp cả căn phòng. Nhận ra là có điểm, Tâm Trúc bật dậy đi thẳng ra ngoài. Thằng Tiểu Phong đang ngồi trên ghế, cả người lúc này tỏa ra huyết khí, là nó đang từ từ thăng cấp. Tâm Trúc nhẹ nhàng tựa cửa quan sát. Từ trên người của thằng Phong, huyết khí tỏa ra càng lúc càng đậm. Tâm Trúc nhìn theo sắc mặt của nó có thể cảm nhận thằng này đang vào giai đoạn quyết định của việc thành hay là bại. Quay người đi vào trong phòng, lấy ra bọ lọ bồ đề huyết. Công dụng của bồ đề huyết ngoài việc giúp cho con người có thể khai nhãn, nhìn thấy bầy ma trúng quỷ, nó còn có một tác dụng khác, mà tác dụng này là đặc trưng dành cho quỷ, chính là ổn định năng lượng, điều hòa khí huyết, giúp cho khả năng thăng cấp có tỷ lệ thành công cao hơn. Nhưng công dụng này là chỉ dành cho thăng cấp quỷ bình thường, còn đối với cấp quỷ linh chuẩn bị thăng lên quỷ yêu như thằng Phong thì bồ đề huyết công dụng không đáng kể. Vậy nên nó cần một thứ trí âm để làm vật dẫn, cũng như là khuếch đại công dụng của bồ đề huyết. Cũng may trong lúc giao đấu với con xà tinh, Tâm Trúc đã giữ lại một lọ máu của nó, mục đích là dùng chất độc trong máu xà tinh để luyện kim cang toàn pháp trong thất tịch châm. Thế nhưng vì để thăng cấp cho thằng Phong, Tâm Trúc đành sử dụng cho nó trước, dù sao chuyện này cũng rất quan trọng. Tâm Trúc lấy máu của xà tinh hòa lẫn với bồ đề huyết, đưa cái thứ dung dịch ra trước mặt, rồi đưa tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm đại nhật kinh. Lập tức vô số những kim quang lập lòe, rồi sau đó ẩn vào bên trong lọ dung dịch. Cùng với đó, những dòng chữ hiện lên bay xung quanh lọ dung dịch rất kỳ ảo. Tâm Trúc hướng lọ dung dịch nhỏ một giọt thẳng vào giữa mi tâm của thằng Phong. Luồng huyết khí trong phòng đột nhiên dao động rất mãnh liệt. Cùng với đó, dường như tất cả huyết khí đang được một sức mạnh kỳ lạ thu vào trong mi tâm của thằng Phong, rồi tỏa ra khắp cả quỷ thân của nó. Thằng Phong gồng người rít lên một tiếng, đôi mắt của nó từ từ mở ra. Lúc nhìn thấy Tâm Trúc thì cúi đầu thành kính. Chủ nhân, là người đã giúp. Tâm Trúc mỉm cười đưa lọ dung dịch cho thằng Phong rồi thản nhiên: cầm lấy thứ này, sau này nếu như có thăng cấp tiếp thì dùng nó nhỏ lên mi tâm, rồi hãng bắt đầu thăng cấp. Tuy rằng là tôi không biết lần đột phá tiếp theo của ông như thế nào, nhưng có một điều tôi chắc chắn đó, ông mà đột phá thất bại thì nó cũng có thể ngăn cản được phần nào việc ông bị phản phệ. Đội ơn chủ nhân, đội ơn chủ nhân đã giúp, đội ơn chủ nhân. Thằng Phong nhận lấy lọ dung dịch mà vui vẻ cảm ơn. Tâm Trúc nhìn sắc mặt của nó hiện lên vẻ khó hiểu thì bảo: hôm trước ngươi đã thăng cấp quỷ yêu rồi, tại sao hôm nay lại phải thăng cấp lại? Chả lẽ... Thằng Phong nó cười cười gật đầu: dạ vâng, đúng là như vậy. Hôm ấy tình thế cấp bách, tôi miễn cưỡng để tăng thực lực đạt đến quỷ yêu, giúp chủ nhân đánh nhau với con trăng tinh. Hậu quả thì chắc là chủ nhân cũng biết, cưỡng ép tăng thực lực chắc chắn sẽ bị phản phệ. Cũng may là hôm ấy tôi phát hiện ra con xà tinh đó đã có nội đan. Nãy tôi dùng nội đan con xà tinh, cho nên tu vi cũng tăng lên, dẫn đến đột phá. May mà có chủ nhân trợ giúp, nếu không chỉ dựa vào cơ thể này thì khó mà thành công được. Tâm Trúc hiểu câu nói của Quỷ Phong, liền gật đầu. Đúng là lúc trước đã từng nghe sư phụ nói về việc mỗi khi quỷ đột phá thường tỏa ra rất nhiều quỷ khí và huyết khí. Việc tỏa ra này chính là để tái tạo luồng quỷ khí và huyết khí mới cho đậm hơn. Cùng với đó là thu hút năng lượng ở bên ngoài thiên địa, rồi cùng với quỷ khí và huyết khí quay trở về bản thân, sau đó sẽ hoàn thành việc thăng cấp. Nếu như năng lượng thu về không đủ sẽ dẫn đến việc đột phá thất bại. Khi đó, quỷ khí và huyết khí tỏa ra sẽ không thu về kịp. Vì vậy mà có những lần đột phá quỷ tu vi có thể bị đánh tụt đi một nửa, thậm chí có những con quỷ còn bị mất mạng. Việc đột phá càng lên cao, tỷ lệ thất bại sẽ càng lớn. Chính vì vậy, có một số loài quỷ tu luyện vì bất chấp, muốn nhanh, muốn chắc chắn, chúng đã đi hút dương khí của người, dẫn đến việc các pháp sư phải truy sát. Tâm Trúc nhìn ở quanh phòng, quỷ khí và huyết khí lúc này vẫn còn nồng nặc. Có vẻ đây chính là chỗ dư thừa mà khi nãy quỷ phong nó không dùng hết. Còn chỗ quỷ khí này, mày định làm gì? Thưa chủ nhân, đợi một chút, tôi sẽ luyện hóa chúng nó. Nhanh thôi, sẽ rất nhanh thôi. Quỷ phong ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt nhắm hờ. Luồng quỷ khí trong phòng dao động, sau đó thu lại nhỏ dần, cho đến khi tất cả chỉ còn đọng lại thành một giọt máu, bay dần đến chỗ quỷ phong. Nó há miệng nuốt luôn giọt máu vào người, sắc mặt của nó lim dim khoan khoái. Ở bên ngoài có tiếng bước chân lại gần, cánh cửa phòng mở ra. Một dáng người cao gầy đi vào, chính là thằng Long đầu búa. Hello anh em, xin chào anh em xa gần, xin chào các fan hâm mộ, idol Long Búa Tạ đã về. Tâm Trúc quay sang nhìn thằng Long, sắc mặt kinh ngạc. Nó mặc ở trên mình bộ quần áo lập lòe kim tuyến, lại thêm quả giày gắn đinh lởm chởm, cái đầu vuốt dựng ngược trông như là cái lưỡi cưa. Nhìn thằng Long đầu búa lúc này giống như là mấy người chỉ huy con thú ở trong rạp xiếc. Tâm Trúc chỉ vào nó. Này, tao không hình dung nổi mày theo cái phong cách gì đấy. Thằng đầu búa khuôn mặt vênh lên, nó ngồi xuống ghế đối diện rồi hất hàm với quỷ phong. Phong, mày nhìn tao trông giống mấy idol không hả? Quỷ phong thở dài. Đúng là idol tóc xịn. Thằng Long đầu búa vỗ tay đánh đét một cái, giơ tay khen. Chính là như vậy. Tao phải là idol. Tao quyết định rồi, từ giày tao đổi tên, mày phải gọi tao là Long Dragon. Mày nhìn quả sừng trên đầu tao giống đầu rồng không? Thế mới gọi là Dragon. Quỷ phong nhìn, giơ ngón tay cái tán thưởng. Đúng, triệu lại. Quả đầu này cứ gọi là hết nước chấm. Nhưng mà tao thấy nó giống con chim chào mào. Hay là thôi, gọi là Long chào mào. Thằng Long nghe vậy thì giật bắn người đứng dậy, mặt nó đỏ bừng chỉ về quỷ phong. Nó trợn mắt lên. Này, mày nói ai là đầu chào mào đấy hả? Tao là Long, mày phải gọi tao là Long Dragon nhá. Long rồng, rồng dán lên mây có cây xúc xắc ấy. Tâm Trúc nghe đến đây thì cảm giác đau đầu lắm. Nhận thấy hai thằng này nó lại chuẩn bị chí chóe đánh cãi chửi nhau, nó liền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Thôi, từ giờ gọi ông là Long, Long gì đấy cũng được nhá. Bây giờ tạm dừng chuyện đó lại, tôi có chuyện cần nói với ông đây. Long đầu búa nhìn xung quanh, còn nhướng mắt thách thức quỷ phong, sau đó ngồi xuống ghế đối diện. Có chuyện gì cần nói? Chắc là chuyện quan trọng hả? Không quan trọng lắm. Tôi định nói với ông người Việt, tôi sắp có một chuyến đi Tây Ninh đó. Đi ít ngày với anh chị em bác sĩ ở bệnh viện. Có thể sau đó tôi còn có việc, cho nên ở lại vài hôm. Tạm thời ông cứ ở đây, tôi sẽ nói qua với giám đốc. Nhưng mà ông phải để ý hành động đó. Dù gì đây cũng là bệnh viện nhà người ta. Với lại ông ở đây, nếu mà có chuyện gì thì nhớ là gọi cho tôi nhé. Việc quan trọng, tôi sẽ tức tốc quay về ngay. Thằng Long đầu búa cười hề hề. Cái này cứ yên tâm, tôi đường đường là bạn tốt nhất của thiền sư Tâm Trúc thì cũng phải có tác phong. Ông là thiền sư, còn tôi là kim ca hộ pháp. Ông cứ đi, việc ở đây tôi lo liệu. Thằng Long đầu búa ưỡn ngực vỗ bồm bộp ra vẻ uy tín. Nói về thằng này đối với Tâm Trúc thì cũng tương đối yên tâm, dù bên ngoài nó hơi chơi bời mất nét. Thế nhưng bù lại, mỗi khi có việc thì nó hăng lắm. Cùng với đó là tinh thần hy sinh vì anh em, cho nên càng ngày càng tiếp xúc thì Tâm Trúc lại càng tin tưởng nó hơn. Cứ như vậy một tuần sau, Tâm Trúc, hội thảo y khoa đông y lần này là tôi trông cậy hết vào thầy đấy. Đây là cơ hội để nâng tầm vị thế của viện ta đấy. Ông giám đốc Mạnh Tuấn kéo Tâm Trúc ra một góc, cẩn thận dặn dò. Tâm Trúc nhìn về cái ô tô đỗ ở ngoài sân, rồi vỗ vai giám đốc mỉm cười. Ông không cần phải lo quá. Tất nhiên là tôi sẽ dùng hết sức để nâng tầm vị thế viện ta chứ. Đoạn quay người ra xe, hắn chọn một chỗ yên tĩnh. Dù gì trên xe này hắn cũng chẳng quen ai. Nhớ lại cầu bổng tiên pháp hôm trước lấy được ở chỗ xà tinh, Tâm Trúc lật ra xem thử. Tuy rằng cuốn sách này được viết bằng cổ ngữ, nhưng từ nhỏ ở trên núi, Tâm Trúc đã được học qua rất nhiều loại cổ ngữ. Hắn vẫn có thể hiểu được hàm nghĩa ở bên trong. Tâm Trúc từ từ lim dim nhắm mắt lại. Từng dòng chữ bắt đầu lập lòe, hóa thành hình, hiện lên ở trong tâm thức. Đồng thời, một luồng khí lực tự vận chuyển trong người. Trong khoảng thời gian đó, tại một ngôi làng cổ nằm sâu trong rừng, một người thanh niên đang nằm ở trong căn nhà nhỏ, người lấm tấm mồ hôi, gương mặt như có điều gì đáng sợ lắm. Người thanh niên này tên là Hoạt, là trẻ mồ côi sống ở làng Khương Hạ. Làng Khương Hạ nằm ở giáp ranh biên giới Việt Cam. Nếu như đi để đi từ làng của Hoạt tới đất Campuchia chắc chỉ độ vài ba tiếng đi bộ là tới. Hoạt vốn mồ côi từ nhỏ, ở với bà nội. Một thời gian sau, bà nội tuổi cao sức yếu qua đời, căn nhà chỉ còn một mình Hoạt. Hàng ngày công việc là vào rừng tìm thuốc, săn bắt. Vì ngày trước bà nội có làm nghề bốc thuốc nam, thành ra Hoạt cũng am hiểu ít nhiều. Mỗi khi lên rừng, Hoạt thấy có vị thuốc nào sẽ hái về đem bán cho người ta, gọi là để kiếm đồng sinh nhai. Ở trong gian phòng Hoạt đang nằm ngủ thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Hiên. Hoạt, Hoạt ơi, sáng bảnh mắt ra rồi còn không dậy đi, thế có lên núi không? Hoạt mệt mỏi bò ra khỏi giường, vươn vai uể oải mở cái cửa gỗ ọp ẹp có cũng như không. Trước mắt của Hoạt, Hiên hiện lên vẻ khó chịu. Hoạt chỉ tay vào trong nhà. Đi vào nhà uống chén nước, đợi tao chuẩn bị đồ nghề. Hôm qua đi về muộn quá, cho nên nay tao ngủ quên. Đoạn cầm theo cái khăn vắt lên cổ cùng với cái thau nhôm đi ra sạp nước sau nhà. Sáng đó Hoạt cùng Huyên có chuyến đi vào sâu trong rừng Lò Gò, Sa Mát. Cả hai dự định sẽ đi khoảng 2 ngày. Mục đích chính là để tìm những loại thảo dược quý hiếm, cũng như là đi tìm mật ong rừng thơm ngon hơn hẳn. Chỉ cần kiếm được vài tổ thì chắc là bộn tiền. Tiếng bước chân sột soạt vang lên. Ở trong rừng tiếng chim hót râm ran, tiếng côn trùng giả dích. Rừng Lò Gò vốn là một cánh rừng lớn, giáp ngay biên giới hai nước, ít người qua lại. Hai người đi bộ độ vài tiếng thì đã vào sâu trong rừng. Hiên đi trước cầm theo con dao, vừa phát mở đường vừa đi. Việc phát rừng này giúp cho dễ đi lại hơn, cũng là để đánh động. Họa may có con vật nguy hiểm như rắn rết thì chúng nó sẽ sợ mà đi, không tấn công mình. Này, liệu chuyến đi này có kiếm được tổ ong rừng nào không mày? Hoạt nhìn xung quanh, vừa đi vừa trò chuyện với Hiên, cho bớt nhàm chán. Hiên vẫn còn lia qua lia lại mấy chỗ bụi rậm rồi lắc đầu. Tao cũng chả biết. Việc đi rừng, mình cũng phụ thuộc vào thần rừng thôi. Nếu mà thần cho mình được, thì sẽ thấy. Còn nếu mà thần không cho, thì có mà đi cả tháng cũng chả được gì. Hoạt và Hiên vốn là người sống ở nơi rừng núi. Người dân ở đây, người ta coi thần rừng là một điều gì đó linh thiêng lắm. Cứ như vậy cả hai vừa đi vừa nói chuyện, cho đến khi Hoạt túm vai Hiên kéo lại. Thấy rồi mày ơi. Sao thế? Thấy cái gì? Hoạt đưa tay chỉ lên cành cây tít ở trên cao. Chỗ ấy có một tổ ong khá lớn, kích thước dễ phải bằng cái mâm. Cả Hoạt và Hiên cùng cười sung sướng. Hoạt lấy đồ nghề trong túi ra, đưa cho Hiên một đầu dây thừng. Bây giờ tao lên đó lấy mật, còn mày dưới, mày đỡ mật xuống. Chỗ này tao tính dễ cũng phải đến 20 lít chứ không ít đâu. Hoạt tay cầm bó hương đốt lên rồi bắt đầu trèo cây. Chỉ một hồi, từng xô mật được Hiên nhẹ nhàng hạ xuống. Khi lấy mật, Hoạt cố gắng hạn chế lấy vào phần có nhộng và khu vực của ông chúa. Cùng với đó, Hoạt để lại một phần mật để tổ ong còn tiếp tục phát triển. Nếu như không có gì thay đổi, thì năm sau Hoạt quay lại đây sẽ lại được thu hoạch tiếp, thậm chí còn bội phần. Lấy xong tổ ong, Hoạt và Hiên vui vẻ đi tiếp. Nói cho cùng thì chuyến đi này cả hai đã có thu hoạch, cho nên tâm lý cũng thoải mái hơn hẳn. Hoạt, Hoạt, nhanh, lại bên này Hoạt ơi. Hoạt đang hái chỗ cây thuốc quý. Đã từ lâu, Hoạt chưa gặp qua cây đan sâm. Thường là được dùng trong độc vị hay là thành phần trong các bài thuốc chữa bệnh liên quan đến tâm, huyết mạch, phụ khoa. Thật không ngờ lần này vào trong rừng sâu, Hoạt lại có thể kiếm được cây thuốc quý này. Nghe tiếng gọi của Hiên, Hoạt liền quay lại. Sao đấy? Tao đang hái cây này, quý lắm. Về dư phố có khi bán cả ngộn tiền. Hiên bảo, tao tìm được chỗ để tối nay mình ở rồi. Mày cứ hái thuốc đi, xong rồi lên đây, vào đây với tao. Hoạt làm thật nhanh, sau khi thu gom hết chỗ đan sâm vào trong sọt, Hoạt quay lại chỗ Hiên. Đâu? Nếu như không thì mình làm cái lán ngủ cũng được, mai mình đi sớm. Thôi thôi, khỏi cái lán mày ơi. Tao làm xong ngọn đuốc, mày theo tao vào bên trong. Hiên vừa nói vừa giơ cây đuốc chỉ về phía cửa hang trước mặt. Hoạt nhìn theo, cửa hang sâu thăm thẳm tối om, bất giác trong lòng ớn lạnh. Không biết vì lý do gì, Hoạt có cảm giác như vậy. Chỉ là chưa rõ cho nên cũng đồng ý theo Hiên. Cửa hang ở bên ngoài khá nhẵn nhụi. Nó không giống như là hang núi tự nhiên hình thành, mà trông như là do con người tạo ra. Nhưng giữa cái nơi rừng thiêng nước độc này, ai lại có thể tạo ra một cái hang như vậy? Hoạt đi đến gần cửa hang, nhìn quanh một lượt. Cửa hang bị những dây leo mọc bịt gần kín. Hiên phải vung dao phát một lúc mới có thể đi được vào trong. Vừa bước chân vào bên trong thì có một luồng gió lạnh thổi ra. Cả hai rùng mình. Mày ơi, sao sao tao thấy trong này nó cứ lạnh lẽo vậy? Hiên tỏ ra hiểu biết rồi giải thích. Hang ở trong núi cả ngày không tiếp xúc ánh nắng mặt trời thì tất nhiên là lạnh rồi. Mày không nhớ cái đợt mình vào thành phố cùng ông khoa trưởng làng à? Mấy căn nhà trong ngõ sâu lúc nào cũng mát mẻ hơn mấy căn nhà ở ngoài đó. Thế thôi mà ông lạ. Hiên quay lại, đưa ngọn đuốc ra trước mặt, rồi sau đó đi vào bên trong. Đột nhiên từ trong hang, vô số những cặp mắt đỏ ngầu xuất hiện. Hoạt dùng mình, hai chân mềm nhũn, đưa tay bấu chặt lấy vai Hiên mà kéo. Mày ơi, trong hang có cái gì đó mày ơi, mày. Hoạt vừa nói xong, thì từ bên trong hang những tiếng phành phạch phát ra, cùng với đó là nguyên cả một đàn rơi. Chúng nó kêu lên chiên chít, phóng người lao ra ngoài. Hoạt sợ đến rúm cả vào. Còn Hiên đứng đằng trước, ôm bụng cười ha hả. Tao chưa thấy ai đi rừng mà nhát như mày đó Hoạt. Chỗ này dùng để ngủ qua đêm cũng hợp lý. Thôi, mày với tao ra ngoài kiếm thêm vài cành củi khô. Tối mình còn đốt lửa sưởi ấm. Và lại, ở trong hang như thế này, tối mà có thú rừng đi vào, mình đốt đống lửa cũng hù dọa được tụi nó. Hiên cầm đuốc, quay người đi ra phía ngoài cửa hang. Hoạt đi ngay theo sau. Thế nhưng rồi phía sau lưng Hoạt chợt có cảm giác như có ánh mắt đang nhìn về phía mình. Hoạt quay phắt lại nhìn nhưng lại không thấy gì cả. Ở bên trong hang, mọi thứ tối thôi, không nhìn rõ được gì. Sau khi chuẩn bị đủ số củi đốt, Hoạt cùng Hiên lấy ra con cá mà cả hai lúc chiều đã bắt được ở suối, lại thêm vài củ khoai mang theo. Vậy là thành một bữa thịnh soạn. Nhìn con cá nóng hổi bốc khói, Hiên vui vẻ. Đúng là cá suối, ngon tuyệt vời đó. Suối này trong và sạch, thịt cá hẳn là rất thơm. Mà này, tao thấy mày ít khi ăn linh tinh, mày có ăn được không đó? Hoạt lấy cây gậy gậy gậy mấy củ khoai, để lâu sợ nó cháy. Đây cũng là một trong những thứ rất quan trọng trong việc nướng khoai. Hoạt quay sang nhìn Hiên vui vẻ. Tao không thích ăn cá. Nói gì thì nói, nhà tao từ nhỏ vốn nghèo, Tao đã hay ra suối bắt cá về ăn rồi. Ngày trước tao ăn cá có khi cả tháng trời, sau này thành ra sợ. Mấy năm nay cũng đỡ hơn, bữa cơm cũng có lúc được miếng thịt. Hay, tự nhiên hôm nay bắt được cá suối, tao thấy nó thơm ghê đó. Thôi ăn đi, ăn đi. Này, tao có mang theo chai rượu đó, anh em mình làm chén cho nó ấm. Hiên chạy ra bên ngoài chỗ hai cái gồi, lúc quay lại thì đã thấy cầm một ống tre. Hiên cắt hai khúc tre thành hai cái chén nhỏ. Phải có cái chén để cũng ly chứ. Được, hôm nay anh em mình liên hoan, một ngày bội thu. Cả hai vui vẻ rót rượu vào cái chén bằng tre, rồi ngồi uống, trò chuyện về rất nhiều thứ. Chừng đến khi rượu đã ngấm, cảm xúc của cả hai cũng trào dâng. Hiên vốn là bạn thân từ nhỏ với Hoạt, nhưng có một điều vẫn luôn khúc mắc là tại sao cha mẹ của Hoạt lại bỏ đi, để rồi Hoạt sống ở nơi rừng rú cùng với bà nội. Đến đây Hiên mới ngập ngừng hỏi: Hoạt này, tao với mày cùng lớn lên với nhau, nhưng có một điều tao vẫn thắc mắc bao năm mà chưa dám hỏi. Năm đó sao mày lại quay về đây? Hay, tao xin lỗi nếu như câu hỏi của tao động chạm. Nếu như mày không thích trả lời thì thôi. Hoạt mỉm cười nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ. Những ký ức cứ thế mà dội về. Năm đó Hoạt mới chỉ độ 4-5 tuổi. Cha mẹ vẫn theo nghề bà nội là nghề thuốc nam, mở một cửa hàng bốc thuốc ở trên phố. Do công việc gia đình phát triển, đơn hàng càng ngày càng nhiều, bà nội không thể kịp cung cấp thuốc cho cha mẹ Hoạt. Lúc đó Hoạt vì cha mẹ Hoạt vì muốn làm ăn lớn, tuyển thêm người, lập một đội thợ rừng để kiếm thuốc phụ cho cửa hàng. Mặc dù lúc ấy Hoạt còn bé nhưng vẫn còn nhớ như in. Một buổi tối cũng giống như tối nay, trong một đêm mưa gió, sau một thời gian đi rừng, cha Hoạt trở về, gương mặt của ông và những người thợ rừng hết sức hớn hở. Họ kéo nhau vào trong nhà. Mẹ Hoạt lúc ấy thấy lạ lắm, mọi khi cả đoàn đi về sẽ để thuốc lại, thế nhưng tại sao hôm nay mọi người lại đi vào nhà như thế? Nghĩ là mọi người muốn lấy tiền công luôn, cho nên bảo Hoạt lên tiếng: các chú cứ về nhà trước đi, có gì thì ngày mai qua đây tôi trả tiền cho. Giờ đêm hôm mưa gió thế này, vội gì, mai rồi mình tính, chậm một đêm về ngủ có đi đâu mà vội. Mấy người thợ rừng nghe vậy thì xua tay: chị à, cái này không phải, chúng tôi có bao giờ về là đòi tiền luôn đâu, mình còn làm ăn với nhau lâu dài. Nhưng mà chị à, bữa nay là có chuyện đó chị. Một người thợ rừng lúc này vừa mới nói xong thì cha của Hoạt vui vẻ bê ra một cái chum. Chú Thành nói đúng đấy, hôm nay nhà mình trúng to đó. Trúng trúng cái gì? Thuốc thì cũng chỉ có bằng đấy. Ông có hái được linh chi ngàn năm thì cũng chỉ ăn vài hôm là hết chứ giàu có gì. Mẹ Hoạt còn chưa nói hết câu thì cha Hoạt, ông Hùng, giơ cái hũ ra trước mặt. Không phải linh chi, linh chi cũng không bằng, là vàng, là vàng đấy, nguyên cả một hũ vàng. Lúc đó bà Hương, mẹ của Hoạt, như không tin vào tai mình, trợn mắt nhìn chồng bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Sau đó bà nhìn xuống cái hũ, ở bên trong quả thực là vô số những đồ vật bằng vàng. Có thứ thì trông giống như cái vòng tay, có thứ thì như cái châm cài đầu, lại còn có cả những đồng xu bằng vàng lăm lộn nhộn xung quanh, tất cả chất đầy trong cái hũ sành. Bà Hương cầm một đồng xu lên giơ trước mặt nhìn, sau đó nhìn về cả đám thợ rừng, tất cả đều gật gật đầu như khẳng định. Bà đưa đồng xu vào trong miệng cắn cắn, hai mắt của bà sáng lên, quay lại ôm chầm lấy chồng: Mình ơi, mình là vàng thật, lấy đâu ra nhiều vàng thế này? Ông Hùng nhìn đám thợ rừng rồi cười, sau đó tất cả đóng chặt cửa, kéo nhau vào trong nhà chia. Ông Hùng là người tìm thấy hũ vàng, lại cũng là chủ của đội thợ rừng, cho nên ông được hai phần, còn tất cả mọi người chia nhau mỗi người một phần. Sau khi chia xong chỗ vàng, mọi người vui vẻ kéo nhau ra về. Thế nhưng hũ vàng đó cũng chính là thứ mang lại tai họa. Vài ngày sau, từng người trong đội thợ rừng đều tự nhiên mất mạng. Có người thì đột quỵ chết tại nhà, có người đi đường đâm đầu vào ô tô chết, có người sau khi bán vàng có tiền đi du lịch rồi chết ở ngoài suối, ngoài sông, ngoài biển. Cứ như vậy, cả một đoàn thợ rừng chết quá nửa. Hai vợ chồng ông bà Hùng Hương cũng không ngoại lệ. Hoạt vẫn còn nhớ, đêm đó lúc Hoạt đang ngủ thì đột nhiên có tiếng gọi. Hoạt, Hoạt ơi, dậy đi con, dậy đi Hoạt, ra đây với ba má, Hoạt đây. Hoạt lúc đó vẫn còn nhỏ, nghe có người gọi liền đứng dậy đi ra. Cửa phòng mở, thằng bé Hoạt thấy có bóng người đang đứng ở ngay đầu cầu thang, quay lưng về phía mình. Thấy có người, Hoạt lẽo đẽo đi theo. Bóng người đó cứ thế đi thẳng xuống bếp. Hoạt giật mình khi phát hiện cha mẹ đã chết nằm rũ rượi ở dưới sàn. Lúc này cha của Hoạt đang ngồi bên cạnh, tay cầm con dao, cứ như vậy mà cứ vào cổ vào bụng, máu từ vết thương chảy ra nhỏ tong tỏng. Hoạt chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Đột nhiên cha Hoạt nấc lên vài cái, ông ấy đổ vật ra đất. Hoạt lúc này gào khóc, tiếng khóc làm cho hàng xóm xung quanh chạy sang. Đến lúc người ta kiểm tra kỹ thì cả hai ông bà Hùng Hương, cha mẹ của Hoạt đã chết. Kể từ đó, Hoạt quay về đây sống với bà nội cho đến tận bây giờ. Hiên ngồi lặng người nghe, thế nhưng trong lòng khúc mắc. Này, nếu như đợt ấy có nhiều vàng như vậy thì lúc ba má mày mất đi, số vàng đó đi đâu? Mà số vàng đó bà nội của mày có giữ thì sao lại để cho mày sống khổ sở như vậy? Hoạt thở dài. Số vàng nó tự nhiên không cánh mà bay. Tao cũng không biết tại sao số vàng nó mất tích. Nhưng mà nghe nội tao bảo thì ấy là đồ của ma của quỷ. Ba má tao lấy về đồ của quỷ cho nên bị quỷ nó vật. Số vàng đó cũng mất tích luôn sau cái chết của hai người rồi. Hoạt vừa kể xong, bên ngoài đột nhiên có tiếng sét đánh cái đùng một cái, khiến cho Hiên giật mình. Hoạt thở dài. Hiên nói, tao không ngờ quá khứ của mày lại đau lòng như vậy đó. Thôi, cái gì đã qua thì bỏ qua đi. Đoạn hai người vui vẻ cạn chén, nói về đủ thứ. Cho đến khi nửa đêm rượu đã ngấm, đôi mắt của Hoạt nặng trĩu, cố gắng ném thêm củi vào trong đống lửa, rồi hạ mình nằm xuống. Bên cạnh, tiếng ngáy phì phò của Huyên cũng đã vang lên. Hoạt lim dim mắt. Lúc này, ở bên trong hang động, có một bóng người xuất hiện. Người đó từ từ tiến tới chỗ hai người đang nằm. Hoạt mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, nhìn về cái bóng mà hỏi. Ai đây? Ai đây? Bóng đen không trả lời, nó lặng lẽ quay người đi sâu vào trong hang. Thấy vậy, Hoạt không ngần ngại với ngọn đuốc, châm lửa, đuổi theo cái bóng. Có lẽ do uống nhiều rượu, hai mắt của Hoạt đã nhòe cả đi. Hoạt loạng choạng đuổi theo người kia một lúc lâu thì mất dấu. Đưa ngọn đuốc chiếu rọi xung quanh, Hoạt thấy hang động này mở ra khá rộng. Ở góc hang có một hốc đá. Giơ ngọn đèn đến gần thì phát hiện ở đó có một chiếc hộp bằng gỗ. Hoạt thầm nghĩ, giữa nơi rừng sâu núi thẳm, tại sao lại có một cái hộp ở đây? Nhìn kiểu dáng bên ngoài cái hộp, có vẻ như nó đã ở đây từ lâu. Chiếc hộp này dáng vẻ giống như những chiếc hộp trong mấy bộ phim ở thời cổ. Đặc biệt bên ngoài có viết rất nhiều chữ tàu. Còn đang phân vân không biết nên làm gì với cái hộp thì đằng sau lưng có tiếng bước chân. Vì ở trong hang tiếng bước chân vọng to lắm. Ngọn đuốc lập lòe chiếu một bóng người tiến vào, chính là Hiên. Thấy Hoạt, Hiên giọng nói có chút nhờ nhựa. Nửa đêm mày mò vào đây làm gì đấy? Tao dậy không thấy mày đâu, sợ mày gặp chuyện cho nên tao đi tìm. Tao thấy có người đi vào đây cho nên tao đuổi theo, mà đuổi đến đây thì mất dấu. Hang động này chỉ có mỗi một đường ra vào, tao không biết là người ấy chạy đi đâu được. Hoạt cố gắng giải thích, thế nhưng Hiên cười. Mày nói thế nào? Ở đây thì làm gì có người nào? Chẳng lẽ bây giờ mày vẫn còn thổ dân sống ở trong rừng à? Mà này, mày có cái gì kia? Trông như cái hộp ấy. Mang ra đây xem nào. Mang ra đây xem nào. Hoạt quay lại, nhìn cái hộp nằm ở trong khóc, nhưng vẫn còn chần chừ, không dám thò tay vào trong hộp. Dường như có một thế lực nào đó đang ngăn cản Hoạt. Hiền thấy Hoạt lưỡng lự thì gạt sang một bên, tiến lại gần đưa ngọn đuốc cho Hoạt. Có mỗi cái hộp, làm gì mà cứ ngẩn ra. Này, mày soi đuốc đi, tao làm cho. Hiền với tay ra sức nhấc cái hộp, nhưng lạ một điều, cái hộp trông như thế mà nó nặng cực kỳ. Dù cho Hiên có gồng cả người thì cũng chẳng tài nào nhấc ra được. Quay về phía Hoạt, Hiên gọi với. Giúp tao khiêng cái hộp cái. Không biết bên trong nó có cái gì mà nó nặng lắm mày ơi. Hoạt cắm ngọn đuốc vào một hốc đá, rồi cùng Hiên cố gắng kéo cái hộp ra. Quay lại lấy ngọn đuốc, Hoạt dọi về phía cái hộp. Mặt bên kia của cái hộp là một ổ khóa kiểu dáng cổ kính. Hiên quay sang kiếm viên đá đập mạnh, chỉ thấy cạch một cái, ổ khóa vỡ ra làm đôi. Hoạt còn chưa kịp ngăn cản thì Hiên đã nhanh tay mở cái nắp hộp. Thế nhưng bên trong lại chẳng có cái gì cả, ngoài một mẩu giấy vàng. Trong tờ giấy là những dòng chữ viết tiếng Tàu. Hiên bực bội đưa chân đá cái hộp sang một bên. Mẹ nó chứ, rõ nặng mà bên trong có mỗi tờ giấy. Mất công ông đây khiêng bỏ cả hôi tai. Thế nhưng Hiên vừa nói hết câu thì cả hai người nhìn nhau. Không ai nói một câu, nhưng đều hiểu ý người đối diện. Cái hộp khi nãy dễ phải nặng đến cả mấy chục cân. Thế mà sao giờ đây Hiên lại có thể co giò đá nó một cách dễ dàng như vậy. Hoạt cầm cây đuốc dí lại chỗ cái hộp mới phát hiện ra. Ở đó có một cái cọc dài nhô lên độ 10 phân. Có lẽ chính là vì cái cọc này đóng vào cái hộp gỗ rồi ghim vào đá, cho nên cái hộp nó mới nặng như vậy. Sắc mặt của Hiên cũng biến đổi. Hiên đưa tay túm lấy cái cọc mà nhổ lên. Cái cọc lúc đầu rất khó, cứng, nhưng lay qua lay lại vài lần, cuối cùng Hiên nhổ được nó ra. Ngay chính thời điểm cái cọc vừa được nhổ thì một cơn gió lạnh thổi đến. Ngọn đuốc trên tay của Hoạt bỗng nhiên tắt phụt. Cùng với đó, Hoạt cảm nhận như có bóng đen vừa lướt qua người mình rất nhanh. Trong bóng tối, Hoạt ngờ ngợ cảm nhận được cái bóng đen đó lao vút ra bên ngoài. Quay sang Hiên, Hoạt nhẹ giọng. Này, này, hình như có bóng người vừa vụt qua cho nên ngọn đuốc của tao nó mới tắt đó. Hiên còn đang cười cười vì nhổ ra được cái cọc, cũng không để ý đến lời của Hoạt. Đưa cái cọc ngắm nghía, Hiên vui vẻ. Tao bảo rồi, ở đây làm gì có ai đâu. Thôi ra ngoài đi, tao cho mày xem cái này. Hiên kéo tay Hoạt, cả hai cùng đi ra ngoài. Trong hang động, chỗ cái cọc vừa bị nhổ lên, cái tảng đá tự nhiên nứt toác. Chính chỗ đóng cọc từ từ chuyển động, như có thứ gì hút vào. Cả một tảng đá đổ sụp xuống dưới. Bóng của Hiên và Hoạt khuất dần ở bên ngoài hang động. Tâm Trúc cùng mọi người trong đoàn của bệnh viện đã đi đến đèo Hải Vân. Trên xe mọi người đã ngủ say, chỉ có Tâm Trúc là vẫn còn đang ngồi nghiên cứu cầu bổng tiên pháp. Mặc dù đọc những cổ ngữ từ bé, nhưng có những câu Tâm Trúc không thể hiểu hết được hàm ý. Lúc này thì cưỡng ép có thể sử dụng được cầu bổng tiên pháp một thời gian ngắn. Chỉ là hậu quả khiến cho Tâm Trúc sẽ bị nội thương phản phệ. Có lẽ phải chờ đến khi nào về núi nhờ thầy chỉ điểm, may ra mới có thể hiểu được đúng nghĩa để sử dụng cầu bổng tiên. Chiếc ô tô đang lăn bánh bỗng nhiên khựng lại, cánh cửa xe mở ra. Cùng với đó là một người đàn bà bước lên. Người lái xe lên tiếng. Mọi người cho chị này qua giang nhá. Này cô, sao bầu bí mà đêm hôm lại đi ra đường thế này? Người con gái lặng lẽ ngồi xuống ngay hàng ghế đầu rồi bảo. Dạ thưa, em với chồng em đi từ Huế về Hội An, mà giữa đường vợ chồng em cãi nhau, chồng em bỏ em ở lại trên này. Em đi bộ bắt xe từ chiều đến giờ mà người ta không cho em đi. May mà gặp bác Tài, chứ không đêm hôm thế này thì em cũng không biết đi đâu về đâu giữa rừng hoang núi thẳm. Sau đó cô gái sụt sùi khóc. Nhìn bụng cô gái có khi phải bầu đến 7-8 tháng. Một vài người ở trên xe thương cảm lên tiếng an ủi. Có người còn có lòng tốt lấy tiền đưa cho cô để sáng mai cô bắt xe trở về. Trên xe tiếng mọi người hỏi han quan tâm vang lên. Duy chỉ có Tâm Trúc là không nói gì. Cùng lúc đó giọng của Quỷ Phong vang vọng bên tai. Này, này, cô ấy là quỷ đấy. Lão đại, cô ấy không phải là người đâu. Cả đứa bé trong bụng cô ấy cũng là quỷ đấy. Tâm Trúc nhếch mép. Tôi biết, ngay từ khi cô ta bước lên, tôi đã thấy. Mỗi khi có ánh đèn xe đi ngược chiều chiếu đến, cô ta không có bóng. Quỷ Phong lại nói, bây giờ lão đại tính sao? Cô ta đã lên xe thì chắc chắn là không có tốt đẹp gì. Hay là lão đại để tôi thịt nó luôn? Suy cho cùng thì nó làm sao so được với tôi? Tâm Trúc thở dài, sắc mặt đanh lại, nhưng cũng có chút kiêng dè. Không được, trong mắt của mọi người đây thì cô ta vẫn là một người hết sức đáng thương. Chúng ta không thể cứ thế mà động vào cô ta được. Vậy bây giờ mình làm sao? Nếu như trên đường cô ta giở trò hãm hại thì e rằng là mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Tâm Trúc nhìn về phía người con gái kia suy nghĩ rồi bảo, cứ đợi đã. Lúc này ở phía trên đầu xe, từ bụng của cô gái, một đứa trẻ từ từ bò ra bên ngoài. Đứa bé cả người đỏ như cục máu, dây rốn dài lòng thòng. Nó bám vào ghế ô tô rồi bò sang mấy người xung quanh. Có người thì nó trèo lên đầu, có người thì nó quấn dây rốn vào cổ mà xiết. Đứa bé nghịch ngợm cười khúc khích. Tâm Trúc có thể nhìn được, tuy nhiên tất cả những người còn lại trên xe thì không ai hay biết. Tâm Trúc vẫn cứ im lặng chờ đợi, đến thời cơ sẽ ra tay diệt luôn cả mẹ con nhà nữ quỷ. Trên xe có vài người còn thức vẫn hỏi thăm cô gái qua giang. Chiếc ô tô lao vun vút đi trên con đèo ngoằn ngoèo. Dọc bên đường đèo thi thoảng lại có tiếng chim cú lợn vang lên. Con đèo Hải Vân trước giờ vẫn luôn luôn nổi tiếng bởi độ hùng vĩ của nó. Bên cạnh đó còn có cả những câu chuyện tâm linh lêu trai đáng sợ. Chỉ là đối với một người đã đạt đến cảnh giới thiền sư như Tâm Trúc thì chuyện này không quá quan trọng. Lúc này trên xe mọi người đã ngủ, chỉ còn lại một vài người đang nằm lướt điện thoại. Tâm Trúc đôi mắt nhắm hờ nhưng vẫn hé đủ để theo dõi từng cử chỉ hành động của mẹ con nhà quỷ. Cho đến khi mọi người đã ngủ hết, đột nhiên nữ quỷ từ từ đứng dậy. Điều kỳ quái là lúc này lái xe, đôi mắt chuyển sang một màu đen đặc. Chiếc xe chao đảo, sau đó bắt đầu đánh võng qua lại. Có vẻ như người lái xe đã bị khống chế mất tâm trí. Lão đại, lão đại, đến lúc hành động rồi. Tâm Trúc không nói thêm câu nào, lấy từ trong tay ra tam muội phù, đánh thẳng về phía con quỷ. Tâm Trúc đưa tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm thần chú. Tam muội phù hóa thành một ngọn lửa tam sắc, lao đến quấn quanh người của nữ quỷ. Lúc này quỷ nhi đang chơi đùa ở trên xe liền quay phắt lại. Nó nhe nanh gầm gừ rồi chồm thẳng về phía Tâm Trúc. Nó bò đành đạch trông như là một con khỉ con ở trên nóc xe. Đúng vào lúc ấy, bóng người xuất hiện chắn trước mặt Tâm Trúc. Quỷ Phong đưa tay túm luôn lấy cổ quỷ nhi mà giơ lên. Người đàn bà kia đôi mắt hằn học, vừa thấy Quỷ Phong túm được con mình thì chuyển sang hoảng sợ. Cô ả quỳ rạp xuống mếu máo, xin thầy tha cho. Tôi thật không biết là thầy ở đây. Tôi xin thầy tha cho mẹ con tôi. Tâm Trúc đưa tay về phía trước, điều khiển tam muội phù hỏa vây quanh nữ quỷ. nhưng cũng khống chế để cho lửa không thiêu cháy ả. Tâm Trúc thong thả ngồi xuống mới hỏi. Nói, làm sao mà chết? Lý do gì lên xe hãm hại mọi người ở đây? Nói. Lúc này người lái xe mặc dù không còn đánh võng xe nữa, nhưng con mắt vẫn còn đen đặc, cứ tiếp tục để cho xe thong dong đi. Người con gái nước mắt lưng tròng khóc sướt mướt. Thưa thầy, không giấu gì thầy, mẹ con tôi cách đây 10 năm bị chồng bỏ lại trên đèo, sau đó bị mấy người đàn ông đi qua hãm hiếp đến chết. Chúng nó quăng xác của tôi xuống vách núi, linh hồn của tôi thành ra cũng bị nhốt luôn ở nơi đây. Cách đây 2 ngày, có một đoàn người cũng đi từ vùng khác vào đây. Trong đoàn người ấy cũng có một người là thầy Pháp. Ông ấy bắt tôi, ép tôi phải làm cho đoàn xe này lao xuống vực. Lúc đầu tôi không muốn, nhưng ông ta đe dọa, nếu như tôi không làm, ông ta sẽ đánh cho mẹ con tôi tan hồn lạc phách. Cũng chính vì lý do đó, tôi mới phải làm những chuyện như vậy. Xin thầy tha cho. Ở trên xe, mọi người lúc này đã tỉnh dậy. Thấy nữ quỷ kia định hại chết mình, cả đoàn người không kiêng dè gì, cứ thế mà chồm lên mà chửi bới cô ta. Một người trong đoàn nhìn Tâm Trúc mới nói. Này, nếu như cậu là thầy Pháp thì cậu diệt trừ yêu ma đi để giúp mọi người. Cái người đàn bà này suýt nữa hại chết tất cả rồi, không thể để cho nó sống được. Cậu phải tiêu diệt nó đi, để nó không hại được ai nữa. Mau lên, diệt nó đi. Mọi người trên xe bắt đầu nhao nhao đồng ý. Lúc này người đàn bà đã bị tam muội hỏa bắt hiện ra thân thể, cho nên rõ ràng trước mặt mọi người như một kẻ yếu đuối run rẩy. Tâm Trúc giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng mới nói. Tôi biết mọi người rất bức xúc. Mình có lòng tốt cứu người lại suýt nữa bị hại. Thế nhưng Đức Phật vốn có đức hiếu sinh. Dù cho cô ta là người đã chết lại mang ác tâm hại người, nhưng dù sao cũng là do tình thế ép buộc. Người ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Tôi nghĩ cô ta đã có ý hối cải thì ta cũng không nên ép buộc người ta vào đường cùng. Ai cũng có lúc mắc phải những điều khó xử. Chỉ cần chúng ta biết quay đầu, biết hồi hướng thì Đức Phật luôn giang tay đón nhận. Người đàn bà này bản chất không phải là quá xấu, nhưng việc làm sai trái thì cũng không thể nào không trừng phạt. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội để sửa sai. Cô có đồng ý làm theo lời không? Người đàn bà nghe Tâm Trúc nói đến đây thì vội vàng dập đầu. Lạy thầy, tôi bằng lòng sửa sai cho lỗi lầm của mình. Chỉ cần có thể thì tôi không bao giờ dám làm những việc như vậy nữa. Lạy thầy. Tâm Trúc gật đầu đồng ý rồi quay sang Quỷ Phong. Thả đứa bé đó ra. Quỷ Phong lập tức nghe lời. Đứa bé rơi bịch xuống, nó bò đành đạch về phía người đàn bà. Hai mẹ con nó cứ thế quỳ lạy Tâm Trúc. Đứa bé này có vẻ cũng biết nghe lời. Tâm Trúc nói, nhà ngươi bị chết oan, linh hồn không được siêu sinh. Bây giờ ta giúp mẹ con ngươi trở về âm phủ để mà trình tội luân hồi. Tội trạng công lao sẽ được tùy tiện mà xét xử. Mẹ con nhà ngươi có đồng ý theo sắp xếp của ta hay không? Lạy thầy, đã rất lâu rồi, mẹ con tôi đều muốn có thể quay về âm giới để thực hiện nhân quả. Xin tất cả theo sự sắp xếp của thầy. Tâm Trúc không nói thêm, lấy từ trong túi ra một lá phù, đoạn lấy bút ra họa. Sau khi viết xong, Tâm Trúc đưa lá phù ra trước mặt, miệng lẩm bẩm thần chú. Đoạn phóng lá bùa về phía hai mẹ con. Đi đi. Chỉ thấy hai mẹ con cúi lại Tâm Trúc rồi dần dần tan biến. Tâm Trúc bàn tay thoăn thoắt biến ấn, rồi chỉ tay thẳng về phương Bắc, miệng lẩm bẩm. Triệu hoán thiên phủ, âm ảnh dẫn lối, bắc đầu thiên tinh, mở lối hoàng tuyền, chiêu hồn dụ quỷ. Chỉ còn lại một vệt lóe sáng, sau đó khuất trong tầm mắt của tất cả. Ở trên xe, mọi người vỗ tay rào rào, bởi vừa rồi đã được tận mắt nhìn thấy tài phép của Tâm Trúc. Cứ như vậy dọc đoạn đường từ Từ sáng đến giờ trong mắt của mọi người, Tâm Trúc lại trở thành một người xa lạ. Họ không biết Tâm Trúc là ai, nhưng chỉ biết theo lời của ông giám đốc Mạnh Tuấn thì Tâm Trúc có quyền hạn ngang bằng trưởng đoàn và không chịu sự quản chế của bất kỳ ai. Có lẽ chính vì điều này đã khiến cho mọi người ở đây có phần bất mãn. Dù gì thì những người ở đây đều là những người có kinh nghiệm lâu năm làm việc ở bệnh viện, thậm chí là những người đã từng giữ chức vụ cao cỡ như trưởng khoa, phó khoa. Nhưng sau sự việc này, thiện cảm của mọi người dành cho Tâm Trúc cũng đã tăng lên rất nhiều. Họ dần dần nói chuyện với Tâm Trúc nhiều hơn. Giải quyết xong câu chuyện của nữ quỷ trên đèo, Tâm Trúc lấy trong túi ra một chuỗi vòng làm bằng quả bồ đề đưa cho người lái xe. Chú đeo cái chuỗi vòng này vào, nếu không có thì có thể đặt ở trước mũi xe đó cũng được. Như vậy bầy ma chúng quỷ và oan hồn trái chủ, nó sẽ không dám làm phiền xe chú. Người lái xe cẩn thận nhận lấy cái vòng rồi quay lại ngồi vào ghế, đạp ga phóng đi. Tâm Trúc quay về chỗ ngồi, mắt lim dim, giọng nói của quỷ phong lại vang lên bên tai. Lão đại, người không quan tâm đến kẻ đã sai khiến mẹ con nhỏ nó hại xe mình à? Tâm Trúc tủm tỉm cười, mắt vẫn nhắm mà nói. Tôi biết kẻ đó là ai. Là một người tôi đã từng quen. Chỉ có điều hắn không biết tôi là ai thôi. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nó. Quỷ Phong nghe vậy thì hỏi. Lão đại, người đã từng quen sao? Nhưng kẻ đó là ai? Sao lão đại có thể chắc chắn là chúng ta gặp hắn? Tâm Trúc sắc mặt không đổi. Hôm tôi gặp hắn, lúc đó tôi vẫn còn chưa gặp ông đâu. Có lẽ ông biết việc con gái sếp Ngô Tiến Thành nhập viện chứ. Tối hôm ấy, kẻ đó cũng có mặt. Tuy rằng hắn không ra mặt, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Đó là một tên theo trường phái đạo Pháp. Nếu như đúng như tôi đoán, thì đó là Bắc Tông Trung Hoa. Pháp lực cũng coi như là tạm được đấy. Quỷ Phong nhớ lại ngày mà con gái sếp Ngô Tiến Thành nhập viện. Đúng là hôm đó cả viện nhốn nháo hết cả lên. Lúc đó Quỷ Phong cũng cảm nhận được có một luồng sức mạnh, nên không dám lại gần. Khi nghe Tâm Trúc nói đến đây thì Quỷ Phong đã hiểu ra phần nào. Vâng thưa lão đại, nếu như lão đại đã biết được mọi chuyện, tôi cũng không lo lắng nữa. Bây giờ tôi chui vào toàn nghe ấn ngủ một giấc, khi nào cần cứ gọi. Tâm Trúc lúc này cả ngày ngồi nghiên cứu cầu bồng tiên pháp cũng đã khá mệt mỏi. Nhắm mắt dưỡng thần lim dim chìm vào giấc ngủ. Còn ở bên khu rừng, Hoạt và Hiên bây giờ đã quay trở ra, ngồi ở ngoài hang bên đống lửa, nhìn về cái khúc dài dài. Nó là làm bằng vàng, dài hơn một găng tay, to cỡ ngón tay cái, một đầu được chuốt nhọn. Trên mặt còn được khắc những chữ tàu giống như trên tờ giấy vàng. Hoạt nhìn sang Hiên, Hiên nhìn chăm chăm vào thanh vàng mà cười ngoác mồm, dơ dơ lên. Đấy, nếu mà nó là vàng thật thì quả này chúng mình có một đống tiền đó. Vàng bây giờ tính ra nó cũng là cả đống. Sơ sơ chỗ này dễ phải đến 40-50 cây. Quả này có tiền để xây nhà mới cho ông bà già, số còn lại để cho con Hảo nó lấy tiền đóng học. Mày tính như thế có được không? Có khi mày tha hồ tiền mà lấy vợ. Hiên quay sang nhìn Hoạt, chỉ thấy Hoạt cả người thẫn thờ. Hiên nghĩ chắc là Hoạt định đòi chia thì nói ngay. Yên tâm, tao sẽ chia đôi chứ, tao với mày mỗi người một nửa. Tao không lấy làm của riêng đâu. Nếu mày không yên tâm thì tao đưa luôn một miếng vàng cho mày giữ, thế là được chứ gì. Hiên đưa miếng vàng về phía Hoạt nhưng bị Hoạt đẩy ra. Ánh mắt của Hoạt lo lắng thở dài. Hay là mình trả lại cái cây vàng này vào chỗ cũ đi, chứ tao thấy nó làm sao á. Ngày trước cha mẹ tao cũng đã một lần bị. Tao không muốn anh em mình đi vào vết xe đổ nữa. Mày cũng biết rồi, giữa cái nơi rừng thiêng nước độc, không thể nào tự dưng mà người ta lại mang vàng ra cắm vào đá, đúng không? Chắc chắn là ở đây phải có vấn đề đó, thì người ta mới làm như vậy. Hiên lúc này đã bị miếng vàng làm cho mở cả mắt, quay sang dắt miếng vàng vào cặp quần, nói bằng giọng khó chịu. Mày cứ lo xa mày ơi. Cái chỗ vàng này coi như là thần rừng tặng cho bọn mình. Mà kể cả Mày có nói là có người đóng vào đó thì mày ngữ xem. Cái hộp kia dễ phải đến cả trăm năm rồi, làm gì còn gì đâu mà phải sợ. Thôi thôi thôi thôi, nếu mày không lấy, tao không lấy cái này làm gì. Nhưng mà Hoạt còn chưa dứt lời, Hiên đã cắt ngang. Được rồi, mày chỉ cần nói không là được, còn lại mọi chuyện cứ mặc kệ tao. Cùng lắm thì mất cái mạng là cùng chứ, tao sợ cái đếch gì. Đời này chả sợ gì ma quỷ đâu, chỉ sợ nhất là không có tiền. Hiên vừa nói thì đột nhiên ở bên ngoài lại vang lên một tiếng sét đánh đùng một cái. Tia chớp lóe vào bên trong cửa hang sáng rực. Cùng lúc đó, một thân ảnh sừng sững xuất hiện ở ngay cửa hang chặn lối ra vào. Thân ảnh đó bộ dáng như con người nhưng cao lắm, dễ phải gần đến 3 mét. Đặc biệt là thân ảnh đó cả người ướt sũng đen xì xì, duy nhất có cặp mắt đỏ ngầu. Cả Hiên và Hoạt đều nhìn rõ thân ảnh. Hoạt quay sang nhìn Hiên, nuốt một ngụm nước bọt mà run rẩy. Này, này, mày có thấy cái thứ mà tao đang nhìn thấy không? Hiên dù rất sợ nhưng cũng phải lên tiếng trấn an. Chắc là cái bóng của cái cây nào bên ngoài thôi. Chứ trên đời này làm gì có ai mà cao như vậy. Hay là đốt đuốc lên, tụi mình qua xem thử. Cả hai người bây giờ đều sợ, nhưng để chắc chắn, cả hai đánh liều đốt đuốc soi ra ngoài cửa hang. Bên ngoài cửa hang quả thực ngoài mấy thân cây cổ thụ ra thì không còn thấy bóng dáng kia đâu nữa. Hoạt thở phào kéo Hiên quay vào trong, trải lá cây khô ra. Hoạt thở dài. Nếu mày đã quyết lấy miếng vàng, tao cũng không có thêm ý kiến gì nữa. Bây giờ tao ngủ trước đây, sáng mai còn dậy sớm. Mày cũng ngủ luôn đi, mai bọn mình sẽ vào sâu trong rừng hơn. Hiên gật đầu với Hoạt, rồi cứ thế ngồi trước đống lửa, giơ miếng vàng ra mà ngắm nghía. Quả đúng là miếng vàng này được chạm khắc rất tỉ mỉ. Nhưng trong mắt Hiên lúc này, thứ Hiên suy nghĩ đến chỉ là giá trị của miếng vàng sẽ đem bán được bao nhiêu, và số tiền đó Hiên sẽ dùng vào mục đích gì. Ngoài cơn mưa ngày càng nặng hạt, vang lên những tiếng rả rích, thì thi thoảng trong hang vang vọng tiếng thú rừng đi ăn đêm rúc lên giữa cảnh cô độc. Ánh lửa từ từ tắt. Ở trong hang hai người đã ngủ say. Bên ngoài cửa hang vang lên những tiếng loạt soạt, tựa hồ như là tiếng chân người bước đi. Hoạt bừng tỉnh, đưa tay sờ lên mặt. Hoạt thấy mình ướt sũng, những giọt nước mưa vẫn còn đang rơi xuống. Hoạt bò dậy, nhưng rồi khi vừa đặt chân xuống đất thì cảm giác nền đất ướt sũng, xung quanh vẫn là một màu tăm tối. Cùng với đó mơ hồ Hoạt cảm giác thấy cảnh núi rừng trải ra. Hoạt thấy mình đang ở giữa khu rừng, hang động mà họ tối nay ngủ đã biến mất. Hoạt tìm Hiên nhưng không thấy đâu. Bất giác sau lưng có tiếng cười khẽ vang lên. Hoạt quay phắt lại nhìn. Đối diện với Hoạt, nơi đó xuất hiện một dáng người cao, đen xì xì, cặp mắt đỏ ngầu nhìn Hoạt. Đột nhiên bóng người chồm về phía Hoạt. Hoạt giật mình quay đầu bỏ chạy. Cứ thế Hoạt chạy, chạy mãi, nhưng bóng người kia đuổi dắt theo càng ngày càng gần. Đến khi bóng người đưa tay chuẩn bị túm lấy cổ của Hoạt thì một giọng nói vang lên kéo Hoạt về với thực tại. Này, này, dậy đi mày ơi. Dậy, dậy còn chuẩn bị đi rừng chớ. Mày làm sao mà mồ hôi nhễ nhại thế này? Tiếng gọi của Hiên làm cho Hoạt giật mình, giấc mơ quá đỗi kinh hoàng. Đến lúc tỉnh dậy rồi mà Hoạt vẫn còn run lẩy bẩy. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi, Hoạt bò dậy. Sáng hôm đó, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Khi bóng hai người khuất dần ở ngoài cửa hang, trong hang chỗ rút ra cái cọc vàng, tảng đá đột nhiên nứt ra. Một làn khói đen tỏa ra tụ lại thành một bóng người cùng với tiếng thở khò khè. Này, lạ thật đấy nhỉ. Sao càng đi sâu vào mà lại chẳng tìm được gì nhỉ? Thuốc cũng không thấy mà mật ong cũng không. Chả lẽ hôm nay bọn mình lại công cốc? Đầu giờ chiều, Hoạt dừng lại ngồi trên một mỏm đá, trong lòng có phần khó chịu. Từ sáng đến trưa, chưa tìm được gì cả. Ngay đến cả quả dại trong rừng cũng chẳng có. Hiền vì có được thanh vàng rồi, tâm hồn lúc này làm gì còn quan tâm đến cây thuốc hay là mật ong. Hiền vui vẻ quay sang nhìn Hoạt rồi bảo: "Hay thôi, mình về đi. Đằng nào cũng không kiếm được gì, mình về luôn cho nó sớm. Tối tao chạy xe lên thị trấn, bán luôn cái chỗ vàng. Khi nào về tao mua ít đồ, anh em mình la dai, thế có khi lại hay." Hoạt vốn không quan tâm đến miếng vàng mà Hiên nhắc đến, nhưng cũng lúc này mà có tìm tới tổ ong hay cây thuốc thì có khi cũng chẳng kịp lấy. Đường từ đây về làng còn khá xa, nếu như không đi nhanh thì e rằng họ sẽ phải ở lại trong rừng thêm một đêm. Điều này Hoạt cũng chẳng mong muốn. Hoạt gật đầu đồng ý, cả hai quay đầu về làng. "Này, mày không lấy vàng thì mày cầm chỗ mật ong này đi. Cả cây thuốc này nữa, mày giữ hết đi. Tao không lấy nữa đâu." Hiền cầm túi mật ong, đặt sang bên giỏ của Hoạt rồi vui vẻ nói. Dù gì thì chuyến đi này đối với Hiền, mấy túi mật ong hay cây thuốc quý cũng chẳng còn quan trọng. Hiền dục Hoạt rảo bước thật nhanh, về làng để Hiền còn đi bán vàng. Vừa đi vừa cầm thoi vàng tung tung trên tay, miệng huýt sáo vui mừng. Hoạt lo lắng hỏi: "Này, mày thực sự sẽ đem vàng đi bán đấy à? Nhưng mà sao tao cảm thấy có cái gì lạ lắm. Thoi vàng đó không phải tự nhiên mà xuất hiện như thế đâu. Ngày trước ba mẹ tao cũng đã..." Hoạt nói đến đây, Hiên quay phắt lại: "Thôi, mày cứ lo bỏ trắng răng mày ơi. Cờ đến tay ai người đó phất. Chỉ sợ nghèo, chỉ sợ chết đói, chứ sợ đếch gì ma quỷ. Với lại chắc gì năm đó cha mẹ mày chết liên quan đến số vàng. Thôi thôi mày ơi, mày đừng làm mất đi cái không khí vui vẻ của tao nữa." Hoạt không biết nói gì hơn, bèn lắc đầu cười khổ. Cả hai đi liền một mạch. Lúc về đến làng thì trời vừa nhá nhem. Làng của Hoạt có tất cả đâu đó hơn 40 hộ dân. Mọi người tập trung các nhà vào một khu, tạo thành một quần thể nhỏ. Trong đó có ông Hoa trưởng làng, cũng là người quyết định các việc lớn nhỏ trong làng. Vừa về đến cổng làng, Hoạt đã thấy ông Khoa đi đâu về. Ông Khoa lên tiếng: "À, thằng Hoạt với anh Hiên đi rừng về rồi hả? Này, thu hoạch có được nhiều không?" "Dạ bác Khoa, bác đi đâu về muộn thế này? Chúng cháu cũng kiếm được một chút, độ 20 lít mật ong. Lần này cháu còn thu hoạch được khá khá đan sâm đấy bác. Lâu lắm rồi không gặp, coi như chuyến đi này cũng có thành quả bác ạ." Ông Khoa nheo mắt dòm dòm vào trong giỏ đồ của Hoạt thì gật đầu. Quay sang Hiên, ông vui vẻ: "Thế anh Hiên có tìm được gì không?" Hiên đặt cái sọt xuống dưới đất: "Cháu thì cho hết thằng Hoạt rồi, cho nên chẳng có gì trong sọt cả. Thôi, bác Khoa cứ nói chuyện với anh Hoạt đi, cháu về nhà gấp, còn có việc đi chỗ này nữa. Hoạt, mày cầm luôn sọt cho tao, có gì tối tao qua lấy." Hoạt còn chưa kịp nói thì bóng của Hiên đã chạy đi. Trên đường về nhà, Hoạt phải đi qua nhà ông Khoa. Hai người cùng nhau đi về. Vừa đi ông Khoa vừa hỏi: "Này, bà nội mày mất mấy năm rồi nhỉ?" Hoạt nhớ lại ngày bà nội mất, khi đó mới chỉ tròn 16. Tính đến nay Hoạt đã ngoài đôi mươi. "Dạ, bà nội cháu mất đã 5 năm. Nhưng sao tự nhiên bác hỏi vậy?" Ông Khoa hạ cái gọng kính, vỗ vỗ vai Hoạt: "Ta vẫn còn nhớ cái ngày người làng qua phụ giúp lo tan sự. Lúc đó cháu vẫn chỉ là một thằng choai choai, chưa biết gì cả. Thế mà nay cũng đã trưởng thành hơn rồi. Ta muốn hỏi cháu là sau này cháu tính thế nào? Chẳng lẽ cứ ở mãi cái làng nghèo này sao? Các cháu là thanh niên, phải vươn ra ngoài thì cuộc sống mới tốt hơn." Hoạt nghe ông Khoa nói vậy thì như động đến trong lòng bấy lâu nay. Đúng, chỉ có thể là ra ngoài, thế giới rộng lớn ngoài kia thì mới đem cho người ta sự phát triển được. Thế nhưng ám ảnh về cái chết của cha mẹ Hoạt vẫn còn đó. Tuy bây giờ Hoạt đã lớn, nhưng quả thực là Hoạt chưa sẵn sàng để đi ra. Hoạt nhìn ông Khoa lắc đầu: "Bác ạ, có bác cháu cũng nói thật. Bao nhiêu năm nay cháu vẫn muốn ra ngoài đấy, nhưng lại không dám. Bà nội cháu mồ mả vẫn chưa đâu vào đâu. Cháu sợ cháu đi rồi ở nhà không ai hương khói cho bà cháu." Hai người vừa đi vừa mải mê nói chuyện, không biết đã về đến đầu cổng nhà ông Khoa từ bao giờ. Đứng trước cổng, ông Khoa mỉm cười: "Bây giờ đã thanh niên rồi, phải có con đường của riêng mình. Này, tao có cuộc họp ở trên thị trấn, Người ta có công ty tuyển công nhân đồng lắm. Nếu cháu e ngại chuyện công việc thì cứ nói với ta, ta dẫn cháu lên đó. Nghe nói lương thưởng cũng cao, so với việc đi rừng hái thuốc thì hơn nhiều, mà không nguy hiểm. Cháu cứ về nghĩ đi nhá, có gì cứ qua nói với bác. Thôi muộn rồi, hay là tiện vào đây làm với bác vài chén, có gì bác cháu mình bàn bạc. Mấy đứa thanh niên trong làng mà không chịu khó tìm hiểu bên ngoài gì cả. Ai quay lại nhìn chỗ mật ong ở trong giỏ, lại thêm cả những vị thuốc hái trên rừng chưa kịp làm, Hoạt lấy cớ từ chối khéo. Thôi cháu xin phép, chứ mật cháu còn chưa kịp vắt, lại còn chỗ thuốc về, cũng phải chặt ra sao khô, chứ không nó hỏng mất. Có gì cháu đi về, công việc thì bác cứ để cháu suy nghĩ vài bữa, rồi cháu trả lời. Hai người từ biệt, ông Khoa nhìn theo bóng lưng của Hoạt, rồi bảo. Này, cứ từ từ mà suy nghĩ nhá. Người ta gia hạn đến hết tháng này đấy, không phải vội quá đâu. Suy nghĩ cho kỹ rồi báo lại cho bác. Xong, ông Khoa đi vào nhà. Vợ ông từ trong nhà đi ra, bà hỏi. Thế công chuyện thế nào rồi? Ông đứng nói chuyện với ai thế? Thằng cô Hoạt đấy. Hỏi nó có muốn lên trên thị trấn làm cho công ty không? Khổ thân thằng bé hiền lành ngoan ngoãn mà số phận nó vất vả. Cũng mong nó suy nghĩ rồi ra ngoài mà làm ăn, kiếm lấy con vợ mà yên bề gia thất. Ông nói xong rồi lắc đầu đi vào nhà. Bà Hồng bảo. Nhắc đến thằng Hoạt nghĩ cũng tội lắm. Năm mấy bà má nó ở trên phố, coi như cũng giàu có đấy. Thế mà sao một đêm chết dao. Bà nó má nó mà không xảy ra chuyện thì bây giờ đời nó hẳn là cũng khác lắm. Thôi thôi, ông đi vào ăn cơm đi, chứ hôm nay đi cả ngày mệt lắm rồi hả? Sau khi Hoạt đi về, mang chỗ mật ong, lấy tấm vải vắt, chỗ thuốc hái được cũng được mang ra, sắt thành từng miếng mỏng, ngày mai sẽ đem phơi nắng. Hoạt ra sức băm thật nhanh, xong việc để còn vào nghỉ ngơi. Nhưng bất giác cảm giác như là có thứ gì đó ở đâu đó quanh đây nhìn mình chăm chăm. Hoạt giật mình, sắc mặt tái đi. Lúc này đã nhìn thấy rõ một cặp mắt từ xa, càng lúc càng tiến lại về phía mình. Điều kỳ quái là hai chân của Hoạt cứng đờ cả vào. Thế rồi một âm thanh kêu lên. Âm thanh làm cho Hoạt rùng mình, nhưng cũng lại thở phào nhẹ nhõm. Ấy là con mèo mà Hoạt nuôi từ lâu. Nó nhảy về phía Hoạt. Nhắc đến con mèo này, sau ngày bà nội mất, thằng Hiên nó có mang cho Hoạt một con mèo, coi như để cho Hoạt nuôi bầu bạn. Con mèo đen, nặng độ 3-4 cân gì đó. Hoạt bế nó lên rồi mắng. Mày làm ông sợ hết cả hồn. Mấy hôm nay đã ăn gì chưa? Gớm, chui rúc ở đâu mà mắt nó loáng đỏ cả lên thế này? Ngoan, ngồi đây đợi tao làm xong chỗ này, rồi tao làm mấy con cá cho. Hoạt đặt con mèo xuống, quay trở lại băm nốt chỗ thuốc. Con mèo như hiểu ý, nó ngồi ngay bên cạnh Hoạt liếm liếm bộ lông đen, rồi kêu lên vài tiếng. Bất giác con mèo đứng phắt dậy, nó quay phắt ra ngoài cửa, xù hết cả lông ở trên lưng. Con mèo rít lên khè khè, tựa như đang đe dọa. Hoạt thấy con mèo biểu hiện khác lạ, liền xoa xoa trấn an nó. Thế rồi cũng chính vào khi Hoạt vừa buông tay ra khỏi con mèo, thì nó rú lên một tiếng rồi vọt đi. Hoạt không hiểu tại sao con mèo hôm nay lại như vậy. Thế nhưng còn nhiều việc cho nên Hoạt lại cắm cúi làm. Lúc này ở trên thị trấn, Hiên chạy thẳng một mạch vào trong trung tâm. Thanh vàng được Huyên gói ghém cẩn thận nhét ở cặp quần. Nó vừa chạy vừa nghênh ngang, mắt láo lên tìm một tiệm vàng. Có lẽ vì mải nhìn xung quanh, Hiên sơ ý lao thẳng vào một chiếc ô tô đi ngược chiều. Hiên ngã xuống văng ra đến mấy mét, cả xe cả người nằm sóng xoài. Cái túi cũng văng ra bên ngoài. Người ta vội vàng chi hô đến đỡ người bị thương. Trong số những người có mặt có một người đàn ông độ ngoài 40. Ông đi đến nhặt lấy cái túi đen rồi nhét vào túi. Nhân lúc đám đông đang nhốn nháo, ông này quay đầu bỏ đi. Trên xe ô tô có một người con gái bước xuống nhìn Hiên lo lắng. Anh không sao chứ? Nhìn sắc mặt cô gái, Hiên bỗng nhiên đờ cả đi. Người con gái này rất đẹp, đẹp hơn cả những cô gái ở trong làng Hiên đã từng gặp. Thấy Hiền không đáp, cô gái tiếp: anh có sao không? Nếu anh thấy trong người có chỗ nào đau thì để tôi đưa anh đi bệnh viện. Nhắc đến, Hiền mới sực nhớ ra thanh vàng, đưa tay sờ soạn, nhưng nó đã biến mất. Hiền vùng dậy đẩy đám người xung quanh để cố gắng tìm kiếm. Tránh ra, tránh ra. Có ai thấy cái túi bóng đen của tôi đâu không? Có ai thấy cái túi bóng đen của tôi rơi đâu không? Vàng của tôi đâu rồi? Hiền nói như khóc, cố gắng lục tìm nhưng chẳng thấy cái túi của mình đâu. Cô gái kia mới nói: này, nếu như anh không sao thì tôi xin phép. Còn về việc xe tôi hỏng, thôi, tôi cũng chẳng bắt đền anh đâu. Cô gái lên xe rời đi. Hiên lúc này thẫn thờ, tinh thần có phần chán nản. Mọi người cũng dần dần giải tán, chỉ còn lại một mình Hiên vẫn cứ cố tìm cái túi bóng đen. Lúc đó, tại một tiệm vàng cách không xa, gã đàn ông vui vẻ đi về. Tới nhà thì nhìn ngó xung quanh rồi cẩn thận đóng cửa. Trong nhà, vợ ông ta thấy chồng lén lút đi ra vỗ vai hỏi: ông làm cái gì mà như quân ăn trộm thế? Người đàn ông quay lại: bé cái mồm thôi, kiếm được tiền một mớ, không, là vàng, một cục vàng. Tay Cường vui vẻ đi vào. Mụ vợ thấy vậy đi bám theo sau: vàng gì, vàng nào? Ông lại say rượu đấy à? Có mà cứt chứ vàng cái gì? Tay Cường ngồi xuống ghế, lôi ra một cái túi bóng đen, rồi lấy thanh vàng đặt trên mặt bàn. Nhìn đi, là vàng hay là cứt, hả? Đèo mẹ, với con mắt gần 20 năm ở tiệm vàng, tôi chắc chắn đây là vàng đấy, vàng thật đấy, là vàng nguyên chất đấy. Chỗ này dễ phải hơn 40 cây chứ chả chơi đâu. Mụ vợ như không tin nổi vào mắt mình, ngẩng lên: ông lấy đâu ra thế? Tay Cường khóe miệng giật giật kể lại chuyện, biết được chỗ vàng này là chồng nhặt được của một thằng nhà quê. Mụ vợ cười như được mùa. Mụ mang ra ngoài cân thử, rồi hồ hởi: ông ơi, 43 cây 2 chỉ 3 phân, trời ơi. Ông Cường nhìn miếng vàng, vẻ mặt không đổi lạnh nhạt: ngày mai tôi sẽ đánh hết ra làm nhẫn. Nói gì thì nói, nhẫn làm nhanh lại không sợ bị hỏi, để lâu sợ thằng kia nó báo công an, lúc ấy lại sôi hỏng bỏng không. Bây giờ bà mang cất vào két cho tôi. À mà thôi, bà để đây, tôi đi làm luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Đoạn, lão giật lấy miếng vàng trên tay vợ rồi đi vào phòng làm việc. Ở bên ngoài, bà vợ cũng không dám ỉ ôi gì, đi ra đóng chặt cửa, tắt điện vào nhà. Lúc này, ngồi ở trong phòng làm việc, sắc mặt của ông Cường biến đổi, nhìn chằm chằm vào miếng vàng. Miệng của ông ta bỗng nhiên lẩm bẩm: vàng của tao, vàng của tao, tất cả là vàng của tao, trả lại cho tao, tất cả là của tao, vàng của tao đấy, trả cho tao, vàng của tao. Lúc ấy ở dưới làng, Hoạt cuối cùng đã làm xong số thuốc, đi ra ngoài sân giếng múc nước tắm rửa. Lúc vừa ném cái xô xuống dưới giếng thì đột nhiên cảm giác gầu nước nặng trĩu. Mặc cho Hoạt có ra sức kéo nhưng chẳng tài nào lôi lên được. Thấy lạ, Hoạt cúi đầu xuống nhìn. Xô nước vẫn nổi lành bành, nước trong xô không quá nhiều, chỉ lưng lưng. Hoạt bặm môi dồn sức mà kéo, xô nước vẫn rất nặng. Mặc cho Hoạt có cố kéo như thế nào thì xô nước vẫn không nhúc nhích. Hoạt cầm cái dây lắc lắc xem xô nước có trôi dạt đi không. Thì vừa lúc ấy, ở dưới giếng có một bàn tay thò lên. Bàn tay đen sì đầy gân guốc tóm lấy cái xô mà giật mạnh xuống, làm cho Hoạt giật thót cả mình. Cái dây thừng trên tay cũng theo đó mà tuột ra. Thứ gì thế? Hoạt run rẩy, hơi thở hổn hển, không dám tiến lại bên giếng. Hoạt tóm lấy quần áo rồi đi thẳng vào nhà. Sau lưng, con mèo nó đã về, kêu lên mấy tiếng rồi thong dong chạy theo Hoạt. Hoạt ngồi bệt xuống sàn, tâm trí giống như tơ vò, không thể giải thích được bàn tay vừa rồi là sao. Không lẽ là mình hoa mắt? Mọi thứ mơ hồ quá đỗi, Hoạt không xác định được là thật hay là ảo. Một lần nữa Hoạt đi ra bên ngoài giếng. Sợi dây thừng vẫn còn vắt ở trên thành giếng. Hoạt kéo cái xô lên. Điều kỳ lạ là lúc này xô nước lại nhẹ bẫng. Nhìn xuống giếng, Hoạt nín thở cúi đầu. Dưới giếng loang loáng phản chiếu hình bóng của Hoạt. Lúc quay người bỏ đi thì không ngờ ở dưới mặt nước xuất hiện là một khuôn mặt người khác. Khuôn mặt người ẩn hiện theo từng đợt nhấp nhô của mặt nước giếng. Ngoài cửa có tiếng xe máy chạy vào, là thằng Hiên. Đêm hôm rồi còn qua làm gì? Sao mày bảo là lên thị trấn bán vàng cơ mà? Bán được nhiều không? Hiên dừng xe ở sân, đầu xe nát be bét, đá cái chân trống. Hiên nói như mếu. Mất hết rồi. Tao mất vàng rồi Hoạt ơi. Hoạt còn chưa hiểu bạn mình nói gì. Sao lại mất? Mày nói không đầu không đuôi, thế là thế nào? Vàng. Tao là mất vàng rồi. Nghe Hiên nói, Hoạt nghĩ ngay đến miếng vàng lấy được ở trong rừng. Còn lý do làm sao mà mất thì Hoạt không biết. Sao? Thế không phải là vàng à? Đi vào nhà đi, từ từ rồi nói. Hoạt kéo Hiên vào. Dưới ánh đèn bập bùng, Hiên bắt đầu kể lại chuyện lên phố rồi gặp tai nạn, miếng vàng không cánh mà bay. Hoạt bấy giờ mới hiểu ra câu chuyện. Thôi thì cái sự được và mất ở trên đời nó vô thường lắm. Hoạt bảo, thôi, coi như của đi thay người. Mày cũng phải cảm ơn là cái cú tông xe vào người ta mày không sao đâu. Người ta cũng không có bắt đền. Với lại, chắc gì, đấy là vàng thật. Tao cứ nghĩ, có ai điên đâu mà đem vàng to như thế, mang vào trong rừng. Tiền thì có thể kiếm ra, nhưng mà sức khỏe đó, cái tính mạng là quan trọng. Hả? Trước giờ đâu có miếng vàng đó, tụi mình cũng đâu có chết. Thôi, tao có làm vài món, uống đi rồi tao bàn. Ngồi nhâm nhi một lúc, Hiên bảo, mày nói tao nghĩ cũng đúng. Trước giờ cứ sống như thế này, mình cũng đâu có chết đâu. Hoạt gắp cho Hiên miếng cá, sau đó bảo, lúc chiều mày về trước, tao ở lại với ông trưởng làng. Nghe ông bảo là có công ty gì ở trên phố muốn tuyển người đó. Công việc ở trong xưởng thôi, lương cao lắm, không có vất vả như đi rừng. Tao tính tao hỏi mày xem, anh em mình lên phố làm, biết đâu lại đổi đời. Chứ ở cái mảnh đất rừng rú này bao năm, chẳng lẽ cứ thế mãi. Hiên gật gù, vậy là cả hai anh em liền quyết định đồng ý. Cứ như vậy ngồi uống rượu, quên luôn cả chuyện về miếng vàng. 10 giờ đêm, rượu đã ngấm, Hiên nấc lên mấy cái rồi từ biệt Hoạt ra về. Hoạt đưa Hiên ra xe, quay trở vào trong nhà xong, nghe tiếng xe máy nổ lên bành bạch rồi lao đi. Hoạt đến bên cạnh bếp lửa, con mèo vẫn đang ngồi gặm cá. Xoa xoa bộ lông con mèo, Hoạt bảo, ăn hết đi, rồi đi ngủ. Vào giường nằm, ở bên ngoài khung cảnh dần trở lại yên tĩnh. Ánh lửa vẫn bập bùng trong cái gian bếp nhỏ. Con mèo vẫn đang nằm ở đó lười biếng liếm lông. Đột nhiên nó sững lại gầm gừ. Ngọn lửa trước mắt cũng chao đảo, mặc cho là ở trong nhà không hề có ngọn gió nào thổi qua. Con mèo chồm lên một cái rồi nhảy phắt về phía Hoạt, nhe răng như đe dọa. Tiếng con mèo giết lên làm cho Hoạt tỉnh giấc. Đột nhiên, Hoạt nhìn thấy con mèo nó lao thẳng vào bờ tường mà cào cấu. Những âm thanh soàn soạt vang lên, tựa như là con mèo đang đánh nhau với thứ gì vậy. Bất giác nó lao ra ngoài cửa, rít lên một tiếng như đang dọa dẫm ai. Một hồi, con mèo thất thểu quay lại rúc vào trong lòng của Hoạt. Sao thế? Hoạt đưa tay vuốt ve nó, trong lòng suy tư. Từ tối đến giờ con mèo này biểu hiện rất lạ. Như các cụ nói, loài mèo thường nhìn thấy những thứ mà con người không thể thấy được. Đặc biệt là đối với loài mèo đen thì năng lực ấy lại càng mạnh hơn. Không lẽ đã có thứ gì đó theo mình từ rừng về? Hoạt thoáng rùng mình, liền ném thêm mấy thanh củi vào bếp cho lửa cháy to hơn. Nhìn xuống, con mèo đang liếm liếm ở chỗ chân có một vết thương. Hoạt xé một mảnh vải ra rồi quấn cầm máu cho nó. Lúc này ở ngoài phố, tiệm vàng nhà lão Cường, ở đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc. Bà Loan đi về căn phòng chế tác, vặn nắm cửa. Thế nhưng cánh cửa không ngờ đã bị chốt trong. Bà ghé sát cửa gọi: "Ông Cường ơi, ông Cường, thế muộn lắm rồi, có gì rồi mai mình làm, đi về nghỉ ngơi." Đợi một lúc lâu không nghe tiếng phản hồi. Cùng lúc đó ở ngay đầu cầu thang có bóng người con gái xuất hiện: "Má ơi, muộn quá rồi, má còn chưa ngủ." Ấy là con gái của hai ông bà, cô Minh Thư, đang làm việc tại viện y học của tỉnh. Bà Loan giật mình quay lại: "Ôi trời ơi, đêm hôm mà mày mặc váy ngủ trắng, mày đắp cái khỉ gì trên mặt thế? Mày định dọa má hả con?" "Má đang tìm ba mày, gọi mà ông không có mở cửa, kiếm cái chìa khóa để xem." Đoạn bà lục tìm chùm chìa khóa, tiếng khóa lách cách vang lên. "Mày có đứng nữa, đứng dịch ra để má vô má xem là ông ấy làm cái gì trong đó." Lúc cánh cửa dần dần mở, cả hai mẹ con đều giật thót mình, bởi ông Cường đang đứng sát ngay đằng sau cánh cửa. "Mà còn bà làm gì ở đây đây? Đêm hôm không đi ngủ đi còn đứng đây làm gì đây hả?" Bà Loan nguýt: "Tôi phải hỏi ông mới đúng đó, 3 giờ sáng rồi, ông có làm gì trong đó đó? Hay là ông chán tôi? Ông..." "Bà nói lên thiên, ai bảo bà là tôi không trả lời hả? Bà già đâu rồi, đừng có mà tầm bậy tầm bạ, đêm hôm cãi nhau người ta cười chở." Ông Cường lạnh lùng nói xong, gạt vợ sang một bên rồi hậm hực bước đi. Bà Loan đang định nói gì thêm thì bị cô Minh Thư ngăn lại: "Ma ơi, chắc là ba mệt đó, thôi kệ đi, ma đi ngủ đi." Bà Loan lúc này thở dài rồi quay đầu đi ngủ. Cô Minh Thư loanh quanh đang định về phía bàn rót nước uống thì đột nhiên lại thấy bóng người lướt qua ngay đằng sau lưng. Cô Minh Thư tưởng là mẹ, liền hỏi: "Ma ơi, má quên cái gì à? Thôi, má lên phòng làm lành với ba con đi." Điều lạ là không có tiếng trả lời. Nghĩ bà Loan đã lên trên tầng, cô Minh Thư không nói nữa, chuẩn bị về phòng. Lúc đi ngang qua phòng chế tác thì đột nhiên vang lên tiếng cười lanh lảnh từ trong phòng vọng ra, làm cho cô Minh Thư giật mình. Nhìn về cánh cửa sơn màu đỏ của căn phòng chế tác, cô Minh Thư bỗng nhiên ớn lạnh. Cô chậm rãi bước tới, cô cảm nhận như từ khe cửa tỏa ra hơi thở lạnh lạnh. Bàn tay của Minh Thư nắm lấy thanh cửa. Thế nhưng đúng lúc ấy giọng nói vang lên ngay đằng sau: "Muộn rồi, không về phòng nghỉ đi còn đứng đó làm gì?" Minh Thư giật mình quay ngoắt lại là ba. "À, dạ, con tưởng ba má đi ngủ." "Ngủ đi, đây là phòng làm việc của ba, đừng có vô làm gì nữa, ngủ đi." Minh Thư dạ vâng, rồi sau đó lên cầu thang. Để lại ông Cường nheo nheo mắt nhìn theo con gái bằng ánh mắt quái dị. Cho đến khi Minh Thư đã khuất bóng sau hành lang, ông Cường khóe miệng nhếch lên một nụ cười man dợ, đôi mắt lén lóng tiến vào trong phòng. Vàng của tao, không ai được động vào vàng của tao. Lúc này, ở cách đó độ vài cây số trong thành phố, tại một khách sạn, Tâm Trúc đang ngồi. Từ khi về đến đây, Tâm Trúc vẫn luôn nhốt mình ở trong phòng. Việc nghiên cứu cầu bổng tiên pháp đã có thu hoạch nhất định. Giọng nói của Quỷ Phong vang lên thúc giục: "Lão đại, ở ngoài cửa có cái gì đó đang đến." Tâm Trúc nhếch miệng cười thản nhiên, đôi mắt vẫn lim dim chờ đợi. Quỷ Phong không dám nói gì nữa, nhưng cảm giác hết sức căng thẳng. Cánh cửa phòng từ từ mở, bên ngoài xuất hiện bóng dáng một đứa trẻ con. Giọng của Quỷ Phong vang lên: "Lão đại, lại là một quỷ nhi." Tâm Trúc sắc mặt vẫn không đổi, ngồi trên ghế, chân chắp lại dáng kiết già, miệng đang rì rầm gì đó. Vừa thấy Tâm Trúc, Quỷ Nhi liền chồm đến, nhưng nó còn chưa kịp động vào Tâm Trúc thì một luồng sáng đánh văng nó ngược trở ra. Tâm Trúc không mở mắt mà nói: "Quỷ Phong, bắt nó lại." Quỷ Phong lập tức hiện hình, cả người bốc lên huyết khí chộp lấy Quỷ Nhi. Quỷ Nhi tu vi cũng không tầm thường, nó muốn chống cự, thế nhưng làm sao có thể đối đầu được với một quỷ yêu. Quỷ Phong một tay túm lấy cổ Quỷ Nhi nhấc lên, tay còn lại cứ thế mà đấm bôm bốp vào nó. Một hồi Tâm Trúc mới giơ tay phất phất: "Quỷ Phong, đừng có mạnh tay quá." Quỷ Phong túm cổ Quỷ Nhi dí tới trước Tâm Trúc. Tâm Trúc lấy trong túi ra 4 hạt bồ đề, miệng lẩm bẩm chú ngữ, bắn thẳng 4 hạt bồ đề về phía Quỷ Nhi, sau đó bảo: "Thả nó đi." Quỷ Phong lập tức nghe lệnh. Quỷ Nhi muốn bỏ chạy nhưng đột nhiên bị một sức mạnh bao phủ. Tâm Trúc bảo: "Mày làm sao mà chạy được? Tao nói là con quỷ kia thả mày đi, chứ tao có thả đâu." Đoạn chỉ ra phía 4 hướng, xuất hiện một lớp màn kết giới. "Bằng vào tu vi mấy chục năm của mày làm sao mà thoát?" Quỷ Nhi bấy giờ mới gào thét: "Thả ta ra, thả ra." "Thả ra cũng được, nhưng mày phải cho tao biết kẻ kia tại sao lại sai mày đến đây để hãm hại tao." "Mày đừng hòng làm gì được tao." Quỷ Nhi lúc này vênh lên không thèm nhìn Tâm Trúc, nó tỏ ra thái độ ương bướng. Tâm Trúc lắc đầu: "Con này nếu như không dạy dỗ thì sẽ không ngoan ngoãn khai ra." Liền lấy ra mấy hạt bồ đề đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú. Hạt bồ đề này chính là phá ách bồ đề, một trong những bí pháp để trừng trị linh hồn. Nếu như tam muội phù hỏa là lửa thiêu đốt ở bên ngoài thì phá ách bồ đề là để thiêu đốt linh hồn, là một trong những bí pháp cao thâm của mật tông. Tâm Trúc khẽ niệm: "Nam a tát bà đát tha nghiệt đế tệ, tát bà bội ngã vi đế tệ, vi thấp mục đế tệ." Thần chú vừa dứt, lập tức 3 hạt bồ đề bốc cháy, ngọn lửa tỏa ra màu xanh thẫm. Ngọn lửa chui tuột vào trong người Quỷ Nhi. Con Quỷ Nhi ban đầu còn ương bướng, thế nhưng sau đó đột nhiên nó lăn ra kêu choe choé lên, trong ruột trong gan tựa như có ngọn lửa thiêu đốt cả linh hồn. Một hồi nó mếu máo: Xin thầy tha cho, xin thầy tha cho." Tâm Trúc bấy giờ mới cười tủm tỉm: "Thế có khai không?" Quỷ Nhi lúc này đã quá giới hạn chịu đựng, nó cứ dập đầu mà lạy: "Xin thầy đừng đốt nữa, con khai, con khai." Tâm Trúc liền thu lại 3 hạt bồ đề: "Tại sao mày lại đi theo tên thầy pháp kia? Lý do gì khiến cho nó cử mày qua đây hãm hại tao?" Quỷ Nhi lúc này cả người rũ rượi nằm vật ra, nó cố gắng mếu máo thưa: "Thưa thầy, pháp sư kia là người của bệnh viện, bắt con luyện thành quỷ nhi. Con nghe hắn nói là lúc ấy con bị mẹ bỏ rơi, oán khí rất lớn, dễ luyện thành quỷ. Nó tẩy não con chỉ biết nhất nhất nghe theo. Nó nói nó từng gặp thầy, biết y thuật của thầy cao siêu, vì sợ năng lực của thầy cao hơn nó cho nên sai con qua đây hại thầy. Con xin thầy tha cho." Tâm Trúc lúc này nhìn thấy Quỷ Nhi, xuất thân của nó có vẻ không giống những gì mà tên pháp sư kia nói. Tâm Trúc bảo: "Thả mày cũng không thành vấn đề, nhưng ta có một thứ muốn cho mày đây." Tâm Trúc lấy ra một hạt bồ đề, hạt bồ đề bùng cháy. Vừa thấy vậy thì Quỷ Nhi rúng gió: Người định làm gì? Ta đã nói rồi. Tâm Trúc không nói không rằng búng thẳng hạt bồ đề vào giữa trán của Quỷ Nhi. Chỉ thấy trên đó lập lòe lên một ấn ký của đạo giáo. Đây là khế ước của pháp sư và quỷ. Tâm Trúc cứ thế mà niệm thần chú cho đến khi một giọt máu được lôi ra trên trán của Quỷ Nhi. Quỷ Nhi lúc này dẫy đành đạch. Quỷ Phong ở bên cạnh lo lắng nhìn Tâm Trúc. Tâm Trúc nhìn về Quỷ Nhi nheo mắt, quả đúng như mình tính. Quỷ Nhi này đã bị Pháp Sư Phong ấn, thế nên nó mới yếu ớt như vậy. Xuất thân của Quỷ Nhi này bất phàm, chỉ là bị Pháp Sư tẩy não. Tâm Trúc bảo, không sao, nó sẽ không gây nguy hiểm gì cho chúng ta đâu. Quỷ Nhi quần quại một hồi, sau đó huyết khí dần dần được nó thu lại, tu vi cũng lập tức trở lại như trước đây. Quỷ Nhi đã hết cơn đau đớn, liền quay phát lại. Trong giây lát, nó từ từ quỳ xuống vái lạy. Đội ơn thầy đã giải phong ấn, nhưng giọt máu này... Tâm Trúc mỉm cười, là máu của Pháp Sư đã khế ước chủ tớ với mày. Có lẽ nó đã lừa mày rất nhiều thứ đấy. Việc này từ từ mày sẽ hiểu. Quỷ Nhi lúc này đôi mắt trở nên hằn học, túm lấy giọt máu mà bóp mạnh, đoạn quay người đi. Lúc này Quỷ Phong mới lo lắng. Lão đại, cứ để nó đi như thế à? E rằng là tu vi của nó lúc này cũng không kém tôi là bao. Đúng vậy, lúc này nó cũng đã đạt đến quỷ yêu rồi. Nhưng yên tâm, nó sẽ không làm gì tao đâu. Nó đi một tí rồi về đó. Quả đúng như dự tính của Tâm Trúc, chỉ chưa đầy 10 phút sau, Quỷ Nhi đã quay lại. Nó lại quỳ xuống lạy Tâm Trúc. Lạy thầy, đội ơn thầy đã cứu cho. Con xin thầy cho con đi theo để tu căn quả. Tâm Trúc hỏi, mày thực sự muốn đi theo chứ? Quỷ Nhi cúi đầu, không cả ngẩng lên, cứ thế mà lạy bôm bốp. Vậy mày lại đây. Từ giờ tao với mày cũng sẽ tạo khế ước, nhưng không phải là thế khế ước chủ tớ như trước đây với tên Pháp Sư kia, mà là khế ước bình đẳng, giống như Quỷ Phong đây. Tao sẽ gọi mày là Quỷ Hoa. Lạy thầy, lạy thầy. Cứ như vậy, Quỷ Hoa lạy Tâm Trúc. Tâm Trúc mỉm cười, cắn đầu ngón tay búng một giọt máu, rồi bắt đầu làm khế ước. Quỷ Phong thấy vậy thì vui vẻ, tiến lại gần xoa xoa đầu Quỷ Nhi. Ai, bây giờ tao là sư huynh của mày, mày là sư đệ của tao. Chúng ta đều là tiểu đệ của lão đại. Vậy là coi như Tâm Trúc đã thu được thêm một con quỷ nữa. Mặc dù có thể nói trên danh nghĩa là khế ước ngang hàng, thế nhưng có thể hiểu coi như là Tâm Trúc có thêm một quỷ nô. Lúc này Quỷ Hoa quay sang. Lão đại, thế chẳng nhẽ cứ để Pháp Sư kia tự do như vậy sao? Ai, mày lại còn phải giấu nữa. Mày làm gì Pháp Sư rồi? Bấy giờ Quỷ Hoa mới cười cười. Nó nhìn sang bên chỗ Quỷ Phong, đoạn nó kể. Nó đã phế hết kinh mạch của tên Pháp Sư kia, đánh cho thành một người bình thường, sau này không đi hại người được nữa. Tâm Trúc gật gù. Đó chính là lý do tao nhận mày làm người của mình đó. Tiểu quỷ vốn dĩ sinh ra là trong trắng như một tờ giấy, chỉ là vì không được sống cho nên oán niệm quá nặng mà hóa thành quỷ, sau đó lại bị Pháp Sư lừa gạt. Nếu như mày vì điều đó mà giết Pháp Sư, mày sẽ bị buộc vào sợi dây nhân quả. Trên người mày có huyết sát, e rằng đến lúc mày có hồi hướng thì cũng không kịp. Mày làm như vậy là mày rất biết điều đó. Quỷ Hoa càng nghe Tâm Trúc nói thì lại càng thêm phục, cúi đầu lạy Tâm Trúc dạp cả xuống. Cũng may lúc ấy nó trước khi đi đã được Tâm Trúc bắn cho một tia Phật tính, cho nên hành động vẫn còn kiềm chế được. Tâm Trúc phân công cho Quỷ Hoa tạm thời chui vào trong toan nghê ấn, sống cùng với Quỷ Phong. Sau đó Tâm Trúc nằm vật ra giường. Được rồi, ngủ một giấc đã, mệt rồi. Cứ như vậy cho đến khi những tia nắng đầu ngày xuất hiện. Xin mời các vị, buổi hội thảo đã sắp bắt đầu, mong các vị nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Tôi xin giới thiệu, tôi là Minh Thư, là người hướng dẫn trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt của Tâm Trúc khẽ động, Cùng lúc đó giọng nói của quỷ hoa vang lên: Lão đại, trên người cô gái này có lưu lại quỷ khí. Mày nhận ra sao? Tâm Trúc nghi ngờ. Quỷ hoa giọng điệu: Tất nhiên là con cảm nhận được. Tuy con chỉ là một quỷ hoa, nhưng lại rất nhạy bén với quỷ khí và ma khí. Theo như con thấy, quỷ khí này không phải là dính trên người cô ấy đâu. Chắc chắn dạo gần đây cô ấy đã tiếp xúc với hiện tượng tâm linh ma quỷ, cho nên quỷ khí mới vương ở trên người. Con quỷ này cũng không hề yếu hơn con đâu. Mình phải cẩn thận đó lão đại. Mày có thể dựa vào quỷ khí mà đoán được tu vi con quỷ không? Quỷ hoa lúc này lại càng thêm oai. Có chứ, con cảm nhận được. Trên người cô ta còn có cả lệ khí. Nếu như vậy, chưa chắc nó đã là quỷ, nhưng so tu vi thì có thể ngang với quỷ thủ. Sức mạnh như thế cũng đủ để gây gớm rồi. Được rồi, ta sẽ để ý đến cô ta. Tâm Trúc nheo nheo nhìn cô gái kia. Lúc này mọi người cũng đã có mặt đông đủ ở hội trường. Tâm Trúc cũng có hứng thú với mấy sự kiện như vậy. Đột nhiên điện thoại có tin nhắn là của Chu Hồng Quyên. Tâm Trúc không nhớ ra là tại sao Chu Hồng Quyên lại có số điện thoại của mình. Một hồi trả lời, Chu Hồng Quyên nhắn tin là cô đã xuống dưới Hà Nội muốn mời Tâm Trúc đi ăn cơm. Tâm Trúc giơ điện thoại chụp hội trường rồi trả lời Chu Hồng Quyên: Hey, tôi đang ở vùng trời xa xôi lắm, lúc nào đợi tôi về thì chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm. Sức khỏe của ông nội cô thế nào, tốt chứ? Đợi một lúc lâu nói chuyện với Chu Hồng Quyên cho đỡ nhàm chán, đột nhiên Tâm Trúc sững lại, bởi Tâm Trúc cảm nhận được một luồng sát khí tỏa ra đâu đây. Lúc ngẩng lên nhìn thì thấy là tên thầy Pháp đang nhìn mình chăm chăm, ánh mắt hằn học. Mẹ mày chứ, tao đã không muốn động vào mà mày lại cũng muốn khích tao à? Đưa tay búng nhẹ xuống toàn nghi ấn đeo ở trên thắt lưng. Quỷ hoa, xử tội nó đi, nhẹ nhàng một tí. Quỷ hoa thấy vậy liền lập tức gật đầu: Vâng, thưa lão đại. Thân ảnh của nó bay ra khỏi toàn nghề ấn, loáng một cái đã ở ngay sau lưng của tên pháp sư kia. Tâm Trúc gật đầu tủm tỉm cười. Đột nhiên tên pháp sư đang ngồi đó lườm lườm Tâm Trúc lại đứng phát dậy, miệng ú ớ. Đầu óc mặc dù vẫn nhận thức được nhưng tay chân như bị điều khiển. Quỷ hoa lúc này đang ngồi ở trên đầu của pháp sư, đặt tay lên huyệt ở trên thiên linh mà điều khiển. Mày dám lừa ông, hành hạ ông bao năm, mày thích điều khiển ông à? Thế thì ông cho mày làm con rối, cho mày làm con rối. Quỷ hoa cười khanh khách, nó thả vào trong người của tên pháp sư kia một luồng quỷ lực. Tên pháp sư lúc này đột nhiên đứng phát dậy giữa hội trường đang cực kỳ nghiêm túc mà gào thét: Chỉ trong giây lát, trước mặt biết bao nhiêu là các giáo sư, tiến sĩ, những người có kiến thức uyên bác, là những trí thức chuẩn. Ấy thế mà tên pháp sư kia, với thân phận cũng là một bác sĩ đầu ngành, tự nhiên đứng phắt dậy trên ghế mà cởi hết quần áo, sau đó mà nhảy mà gào mà thét như là một con vượn. Mọi người ở đây choáng váng, mấy cô gái thì vội vàng đỏ bừng mặt quay đi. Mấy bà cô lớn tuổi hơn một chút thì tủm tỉm cười. Còn mấy vị lão giáo sư già đầu tóc đã bạc phơ thì run run: Cái gì thế này? Cái gì thế này? Ồ, thế này là thế nào? Đây, buổi hội thảo hôm nay nó có nói về cấu tạo cơ thể người đâu. À, bác sĩ kia là ai vậy? Mặc quần áo vào, thổi chết, sao lại để lủng lẳng thế kia? Chỉ trong phút chốc, cả hội trường trở nên tán loạn. Hết tập 1. Đấy nhá. Hôm nay đọc dài cho anh em nhá. Đọc dài hẳn cho anh em nghe. Vậy là chúng ta đã thấy Tâm Trúc đã có thêm một tiểu đệ nữa. Thật ra thì pháp sư nào mà chẳng có âm binh. Pháp sư chính hay tà thì đều có âm binh hết. Đó, thầy cúng thì kiếp ông nào mà chắc có âm binh. Cái vấn đề là các ông ấy nuôi binh như thế nào thôi. Chứ còn ông nào mà chắc có. Hello Mỹ Oanh. Kính thưa quý vị và các bạn, cái series này thì tác giả cũng đã gửi cho tôi phải đến phần 5 hay phần 6 gì đó rồi. Phần 5 hay phần 6 gì gì đó. Cho nên là chúng ta cứ từ từ nghe. Cũng trước khi nghỉ thì cũng xin ý kiến anh em. Bởi vì là anh em cũng biết đó, thứ nhất là mình cũng có tuổi rồi. Thứ hai là do cái đặc thù đó thì tôi cũng đã trao đổi với anh chị em nhiều lần rồi. Hiện tại thì YouTube nó đã chia ra các cái video thành các cái tab riêng, tức là tab video riêng, tab short riêng, tab cộng đồng riêng và tab livestream riêng. Cho nên là có rất nhiều bạn là không tìm được những cái video livestream, hoặc là có rất nhiều bạn thì lại không tìm được những cái video công chiếu. Đấy. Thế nên là mình đang có một cái ý như thế này là do các bạn kỹ thuật của Network các bạn góp ý là mình vẫn cứ livestream bình thường. Chỉ có điều là mình sẽ đặt ở cái chế độ là livestream xong. Đó. Livestream xong thì cái video livestream đó nó sẽ biến mất, tức là nó hệ thống nó sẽ tự xóa cái video livestream đi. Và vào ngày hôm sau thì mình sẽ up lại cái video đó, nhưng mà mình sẽ cắt cái phần chào hỏi ban đầu đi, mình chỉ có duy nhất là chuyện thôi đó. Và ví dụ như sau chuyện có cái talk show thì mình sẽ cắt ra. Em hello chị Mưa Tuyết, hello Mỹ Oanh lại một lần nữa đó. Tức là các bạn hình dung ra có thể là một cái buổi livestream của mình, nó trong đó nó có cả cái phần chào hỏi anh chị em, nó có cả cái phần talk show sau câu chuyện, đúng không ạ? Thế nhưng mà ngày hôm sau thì mình sẽ cắt nó ra và mình up lại, nó chỉ có là chuyện thôi. Còn ví dụ như có talk show thì mình sẽ up riêng một cái video talk show lên. Đó, thì cái cách làm là như vậy, mình sẽ up lại vào ngày hôm sau. Thì không biết là anh chị em thấy thế nào. Như vậy thì nó mới tiện cho hiển thị. Chứ nói thật lòng là mặc dù tôi vẫn nói với anh chị em là tôi chả quan tâm, tôi chẳng bị đặt nặng view lắm đâu. Thế nhưng nhiều lúc có một số ông vào comment bảo mẹ, mày thấy không? Mày nhìn thấy chưa? View của mày như cứt vậy. View của mày tụt như cứt vậy. Mày không bằng anh nọ anh kia. Nói thật là nghe thì nó cũng thấy tủi thân. Đó, cũng có tủi thân. Chứ không phải là không, có chứ. Tại vì thứ nhất là mình livestream vào cái giờ là mình bị mất giờ vàng. Các bạn biết không, giống kiểu là thời sự. Cái khung giờ của thời sự nó gọi là giờ vàng. Cái khung giờ phim giờ vàng giống như kiểu trên VTV ấy. Cái giờ đó là giờ vàng. Nhưng mà mình đọc vào cái lúc mà 10 giờ đêm rồi, nó gọi là mất giờ vàng rồi. Mất cái khung giờ vàng. Thế cho nên là đó là thứ nhất là cái độ tiếp cận nó đã kém đi. Đúng không? Đến đọc xong đến 12 giờ đêm là giờ anh em đi ngủ rồi. Đến sáng ngày hôm sau thì nó có nhiều video khác đưa lên trên cái hệ thống thì nó cũng, các bạn còn chả nhìn thấy của mình đâu nữa. Nó bị gọi là mất khung giờ vàng. Cảm ơn Nhân Nguyễn. Mình chẳng nhớ nổi đâu. Mình không nhớ nổi đâu nha. Mình đọc xong chuyện là mình quên. Nói thật, Nhân hỏi anh chị em thôi chứ mình không nhớ nổi đâu. Đọc nhiều quá, giữ nhiều thứ trong đầu quá là mình sẽ bị cháy CPU đó. Đó, mình dự định là như thế để cho anh chị em tiện theo dõi. Cái thứ hai là mình up lại thì mình sẽ, tất nhiên là mình sẽ up vào khung giờ vàng rồi. Và vì là cái video tất cả sẽ, lúc đấy thì tất cả sẽ được đưa hết về một tab công chiếu. tất cả là sẽ đưa về một tab thôi, và anh chị em sẽ rất là dễ để theo dõi. Chứ có nhiều bạn, tất nhiên là có những bạn đã biết rồi thì không nói, nhưng mà có những bạn không biết, hoặc là có nhiều cô chú anh chị lớn tuổi, cô chú anh chị không dành về công nghệ thông tin cho lắm, thế nên là cô chú anh chị không biết cách là chuyển từ cái tab video sang cái tab livestream nó như thế nào. Nó cũng bất tiện cho người sử dụng. Mà quan điểm của mình là làm sao thì làm. Đó. Làm sao thì làm. Để cho các bạn thoải mái nhất khi mà các bạn sử dụng cái dịch vụ của mình, thì các bạn phải thoải mái nhất. Đấy là cái quan điểm là như thế. Thì nếu mà cắt video ra như thế thì cũng sẽ rất là hợp lý. Tại vì có những người là họ không thích nghe, họ không thích nghe cái phần talk show, đúng không? Họ không thích nghe mình xàm xàm. Có những người họ khó tính là như thế. Thế thì những người thích nghe chuyện, họ chỉ thích nghe chuyện thôi. Họ nghe chuyện, mình sẽ cắt riêng video đó, chuyện là chỉ có chuyện thôi. Còn ví dụ như bữa nào mà có cái talk show đó, thì mình sẽ cắt riêng một cái video talk show riêng. Tức là ông nào thích nghe talk show thì vào đó mà nghe. Và như thế cũng rất là tiện. Tại vì nhỡ đâu cái buổi đó cái talk show nó nói về ví dụ như là cách làm thế nào để tán được em gái Lê Thị Lý, thì ok, các bạn sẽ nhìn vào cái tiêu đề đó là cách để tán em Lý, các bạn cứ thế là tìm đó. Hoặc là bữa nào một cái talk show là những điều cần kiêng kỵ tháng cô hồn đó, thì các bạn chỉ việc là đó, nhìn cái tiêu đề là các bạn thấy, đúng không ạ? Thì đấy là cái cách. Như thế nó sẽ rất là tiện cho cái việc anh em sử dụng. Tất nhiên tôi thì sẽ vất vả hơn, tôi sẽ vất vả hơn một tí, sẽ phải thêm thao tác. Tôi sẽ phải thêm một vài cái công việc, ví dụ như ngồi mà cắt ghép xong up lại. Em chào chị, em chào hai chị Hương. Mình sẽ phải thêm công việc ngồi mà cắt ghép lại này nọ đồ. Thế nhưng mà anh chị em sẽ tiện để theo dõi hơn. Những người mà thích nghe chuyện thì chỉ nghe chuyện thôi, đúng không ạ? Những người thích nghe talk show thì có thể là tìm talk show. Hoặc là có những bạn mà đang muốn nghiên cứu về talk show tâm linh, các bạn nhìn là các bạn thấy ngay. Đấy, thì cái cách làm như vậy thì anh chị em xem là nếu mà như có hợp lý thì anh chị em để lại comment, hoặc là có cái cách nghĩ ra cái cách nào hay hơn thì góp ý lại cho mình. Thì tất nhiên vẫn biết là có nhiều bạn thích talk show, nhưng có những người ta không thích. Chúng mình phải tôi thì quan điểm của tôi là muốn sẽ tôi sẽ cố gắng hết sức. Tất nhiên là không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người, thế nhưng mình sẽ cố gắng là làm hài lòng nhiều người nhất có thể. Có nhiều người người ta cắm tai nghe cả ngày. Ok, người ta đang nghe chuyện, người ta chỉ thích nghe chuyện thôi, người ta nghe hết tập 1, tập 2 rồi. Đang chuẩn bị nghe sang tập 3 thì tự nhiên mà đến cái phần talk show, thằng Tũn nó sẽ ngồi nó nói làm nhảm. Nó ngồi nó nói làm nhảm như thế này, sau nó ngồi nó chửi Đức Sa Đì mất nửa tiếng đồng hồ. Đúng không? Nó ngồi nó chửi Đức Sa Đì nửa tiếng đồng hồ. Mà bực ghê, tao đang thích nghe chuyện mà Tũn già. Tao đang thích nghe chuyện mà tao đâu có thích nghe mày chửi Đức Sa Đì đâu. Sao mất công mày bắt tao ngủ, tao lại phải nghe mày chửi Đức Sa Đì nửa tiếng nữa, bắt đầu mới lại nghe sang chuyện khác, nó rất là bực bội. Rất là bực bội. Thì kiểu như thế, tức là đại ý là như thế. Thì mình cắt chuyện sang là mình cái video chuyện là chỉ là chuyện thôi. Ví dụ nhiều bạn là nghe cắm tai nghe trên cả một cái playlist, tức là cái danh sách phát. Nghe trên cả một cái danh sách phát từ cái hết tập 1 sang tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6. Đúng không ạ? Họ chỉ nghe chuyện thôi, họ không thích nghe mình xàm xàm. Có nhiều người là như thế, họ khó tính. Thùy Linh, cái đó cái talk về sinh thần bát tự thuần âm nó, anh nói thật là anh cũng chưa hỏi kỹ được á. Anh cũng chưa hỏi kỹ được, tại vì cái đó nó phức tạp lắm, nó liên quan đến cái mệnh số mệnh cách, nó phức tạp lắm, anh không dám nói tùy tiện. Nha, thì cái cách làm của mình là như thế. Mình có ý định làm là như thế. Nên là nhờ anh chị em có gì thì sẽ để lại góp ý cho mình nhé. Để lại góp ý cho mình. Quan trọng nhất là chúng ta làm sao để mỗi một người đều sẽ cảm thấy hài lòng khi mà đến với chương trình của mình. Tôi cũng chẳng hy vọng là tôi có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng tôi sẽ cố gắng để làm hài lòng nhiều người nhất trong sức của tôi có thể. Chứ căn bản là cũng như thế này này các bạn. Như thế này này. Các bạn có biết đó, thời tiết nó ngoài quan, các bạn công nhận năm nào cũng thế đúng không? Năm nào cũng thế. Cái mùa hè này ở miền Bắc nó vào cái mùa mưa bão. Năm hôm nó mưa rất là ghê chẳng hạn. Hoặc có những đợt nó mưa bão cả tuần trời. Nó mất điện, nó sấm sét. Nó nhiều cái ngoại cảnh. Cái thời tiết của miền Bắc là như vậy. Đó. Thế nên là nhiều lúc mà ảnh hưởng. Những buổi livestream nó không thể được thì tỷ dụ như tối nay không livestream được thì có thể là đêm nay hoặc là ngày mai. Tôi sẽ tranh thủ tôi thu âm cái tập truyện đáng lẽ sẽ phát trong buổi livestream đó và tôi sẽ up lên cho anh em. Tính ra nếu mà tính ra thì anh em sẽ không bị mất những cái buổi như thế. Vì tôi vẫn up lên được. Đúng không? Đấy thì cái quan điểm, cái cách làm là như thế. Tôi nghĩ rằng là thôi thì mình vất vả một tí, nhưng mà anh chị em được nhiều thứ hơn. Có đầy người người ta không thích. Người ta không thích nghe tôi nói chuyện đâu. Người ta không thích nghe đâu. Ừ, có những nhiều người người ta không thích. Người ta nghiêm túc, người ta tìm đến tôi là chỉ nghe chuyện thôi, chứ không thích không phải tìm đến tôi là nghe xàm. Thì mình cũng phải tôn trọng những người ta. Chẳng phải là người ta ghét bỏ gì mình đâu, nhưng mà người ta cái quan điểm giải trí của họ là như thế. Đúng không ạ? Chứ người ta cũng chẳng ghét mình đâu. Những cái quan điểm giải trí của người ta như thế mà người ta cảm thấy khó chịu khi mà mình cứ ngồi mình nói xàm xàm làm người ta bực bội. Thế thì mình sẽ cắt video ra. Tất nhiên là tôi vẫn có buổi nào talk show tôi vẫn giữ lại và tôi vẫn up lên cho anh em để ngồi nghe talk show. Ok. Nhá. Thì ý định là như thế. Tất nhiên là mình sẽ chưa làm ngay được đâu, bởi vì để mà làm như thế thì nó còn nhiều vấn đề lắm. Để lại phải mua một cái phần mềm để lưu lại những cái video đó. Thôi giờ anh cũng không chửi nữa. Anh cũng không chửi nữa. Bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi. Mình cũng không chửi nhiều nữa. Chửi nó hay ho gì các em các cháu. Các em các cháu nó cười sao. Chửi hay ho cái gì. Đúng không? Chửi người nó cũng không hay ho gì cả. Mình có tuổi rồi. Chửi nhiều các em các cháu nó cười sao. Không nên chửi người. Người ta chả bảo thế. Mình phải sống phải tình thương mến thương với nhau. Đúng không? Mẹ con đĩ đức xa đi kìa, mày nói xấu gì tao đấy hả? Mày nói xấu gì tao đấy? Mẹ tao block bây giờ, tao khóa mỏ đức xa đi lại bây giờ. Vớ va vớ vẩn. Mày lại rỉa rói cái gì mà tao cái gì mà nghỉ đấy hả? Mưa gió thì tao không nghỉ, tao xây hầm tao trốn sét. Có mà mày bị sét đánh như tao mà bị sét đánh à hả? Mày đấy, cái mặt mày mới là cái mặt mà cẩn thận sẽ đánh đó, mày nghe chưa? Mày nghe chưa? À, nó lại bảo mình. Nó lại bảo mình phải làm đào hầm đi để trốn sấm sét. Mày ấy